Chương 2782, mặc dù bánh bao nhỏ thoạt nhìn không giống như là ăn phải cái lô vốn, Lạc Thần Hy cũng biết, từ khi bánh bao nhỏ đi theo Bạc Thiếu Hiên cùng một chỗ học dù ổ về sau, đánh cái đem tiểu Nam Hải không nói chơi, nhưng là, xuất phát từ các phương diện cân nhờ ả cờ, Lạc Thần Hy hay là tại trong lòng âm thầm quyết định, sáng mai liền muốn cùng Đàm Nguyệt Như nói một chút, tạm thời để cho bánh bao nhỏ ở lại nhà. Nhìn xem tựa ở trong ngực, giống như là một khối dính kẹo cao su con gái, Lạc Thần Hy đã nghỉ tiếp tục tìm tư liệu tâm tư. Dù sao hiện tại đêm hôm khuya khoát, muốn đi tài liệu điều tra hướng đi càng không thực tế, vẫn là chờ ngày mai hừng đông lại nói. Lạc Thần Hy quay đầu cho đi Mục Diệp Thần một ánh mắt, ra hiệu hắn có thể đi, bản thân muốn lưu lại bồi bánh bao nhỏ đi ngủ. Mục Diệp Thần sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hôm nay trở về trên đường, hắn liền khuyên Lạc Thần Hy trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ trời sáng lại đi tra những tài liệu kia không muộn, nhưng Lạc Thần Hy căn bản không nghe hắn. Hiện tại, bánh bao nhỏ tại trong ngực nàng anh mấy tiếng, nữ nhân này liền đổi chủ ý thật muốn đem nàng nhấn trên giường hảo hảo khảo vấn một lần. Trong lòng nàng, rốt cuộc là con gái quan trọng vẫn là lao công quan trọng không đúng, sợ là ở nơi này đần tâm lý nữ nhân, liền Phó Lâm Sâm cái kia hàng đều so với hắn nói chuyện có tác dụng. Lạc Thần Hy nhìn Mục Diệp Thần mấy mắt, gặp hắn còn không đi, chỉ có thể lên tiếng thúc giục, lao công, ngươi cũng mệt mỏi á, đi nghỉ trước đi, ta hôm nay bồi Đường Đường đi ngủ. Đúng rồi, trước cho Đường Đường kể chuyện xưa có được hay không, nói ma ma đánh người xấu cố sự. Be be bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, nếu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, hưng phấn mà hỏi, ma ma không phải người xấu, khi dễ ma ma cùng cậu mới là người xấu đúng hay không? Lạc Thần Hy trong lòng khẽ động, chậm rãi gật đầu, đu nờ dê, ngươi nói không sai, quả thật có người xấu đang khi dễ mụ mụ cùng cậu, nhưng là, ngươi không cần lo lắng, bởi vì mẹ nhất định sẽ đánh ngã người xấu, bảo vệ tốt Đường Đường. Ngươi tin tưởng mụ mụ sao? Đường Đường đương nhiên tin tưởng mama, mama là lợi hại nhất. Bánh bao nhỏ nghe xong Lạc Thần Hy phải bồi nàng đi ngủ, lập tức liền bị lừa tốt rồi, lần nữa khôi phục fan cuồng cầu vồng cao ý giả mở hình thức. Lạc Thần Hy tại trên mặt nàng hôn một chút, ôm lấy bánh bao nhỏ đứng người lên, trực tiếp đem nàng ôm tới trên giường, mới để xuống. Quay đầu nhìn lại, Mục Diệp Thần còn xử tại cửa ra vào không đi, nàng không khỏi nhíu mày một cái. Diệp Thần, ngươi thế nào còn ở đây? Mục Diệp Thần không nói một lời, bước nhanh hướng bên giường đi tới. Bánh bao nhỏ vô ý thức ôm chặt Lạc Thần Hy cổ, lớn tiếng nói, mama là ta, mama nói phải bồi Đường Đường tư thế kia, rất giống là đối mặt với một cái muốn sống sinh sinh chia rẽ các nàng hai mẹ con ác bá. Mục Diệp Thần mặt càng đen hơn. Dứt khoát đặt mông tại trên giường công chúa ngồi xuống, tất nhiên phải bồi Đường Đường, vậy ta đây cái làm ba ba cũng nên lưu lại theo nàng. Chúng ta cùng một chỗ. Nhưng mà, bánh bao nhỏ lại không linh tỉnh, ghét bỏ mà đẩy hắn, ba ba đi ra, trên người ngươi xú xú, Đường Đường giường đều không thơm, ngươi giường là ba ba mua, mụ mụ ngươi là ba ba cưới về, ba ba có quyền ngủ cái này. Mục Diệp Thần mặt không đổi sắc, không thấy con gái ghét bỏ, trực tiếp đạp rơi giày, liền muốn nằm đi qua. Nhưng mà, ngay tại hắn xốc lên màu hồng phấn in hoa tiểu chăn đông thời điểm, hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động, sương sở ngay tại chỗ. Bánh bao nhỏ còn đang liều mạng ép buộc hắn, ba ba đi ra, ngươi nà nở dê qua, ngươi muốn đem Đường Đường giường ngồi sập tay nhỏ tại Mục Diệp Thần trên lưng dùng sức đẩy tới đẩy lui, nhưng Mục Diệp Thần lại chỉ coi là cú lét. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Thần Hy một chút, Thần Hy, mau đến xem, cái này búp bê. Chương 2783, nghe được búp bê hai chữ, Lạc Thần Hy một cái giật mình, lập tức đưa tới. Búp bê cái gì? Búp bê? Nàng hướng Mục Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bánh bao nhỏ trên giường công chúa, nằm một cái chế tác tinh mỹ SG búp bê. Hơn nữa, cái này búp bê QNZ cùng Phó Lâm Sâm miêu tả một dạng, là tóc đen mắt đen, còn ăn mặc màu tím nhạt váy công chúa tạo hình. Lạc Thần Hy tâm tim đập bịch bịch, đáy mắt toát ra một trận hưng phấn. Chẳng lẽ đây mới là có dấu tư liệu cái kia búp bê? Khó trách bọn hắn vừa rồi tìm nửa ngày cũng không tìm tới. Nguyên lai, là bánh bao nhỏ đem nó ôm tới trên giường. Lạc Thần Hy đè nén tâm tình kích động, nhỏ giọng dỗ dành bánh bao nhỏ. Đường Đường, cái này búp bê thật xinh đẹp, cho mụ mụ nhìn xem được không? Bánh bao nhỏ không nghi ngờ gì, ngoan ngoan gật đầu, đem búp bê nhét vào Lạc Thần Hy trong ngực. Mama cu nở dê ưa thích cái này búp bê sao? Lạc Thần Hy gật gật đầu, ân, cái này búp bê đẹp đặc. Biết, bất quá, ngươi tại sao phải ôm búp bê đi ngủ bình thường? Bánh bao nhỏ ưa lông mềm như nhung búp bê, bình thường đều là ôm gì lạc cụ mà ngang đại công tử cờ tử đi ngủ. Cho nên, lạc thần hy cùng mục diệt thần ngay từ đầu mới không nghĩ tới, nàng sẽ đem một cái búp bê giấu trong chăn. Bánh bao nhỏ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì cái này búp bê dáng dấp đặc biệt giống ma ma nha ma ma ngươi xem, con mắt này có phải hay không cùng ngươi rất giống nha, còn có cái váy này, cũng là ma ma mặc quá đắt. Đây là ma ma xuất ngoại thời điểm, cậu đưa cho ta à, đường đường một mực mang theo a nghe nói như thế, lạc thần hy sửng sốt một chút, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Một phương diện, nàng phát hiện Phó Lâm Sâm quả nhiên so với nàng trong tưởng tượng càng thêm tâm tư tỉ mỉ, đem búp bê làm được cùng với nàng rất giống, rõ ràng chính là vì gây nên bánh bao nhỏ coi trọng. Bánh bao nhỏ ưa thích cái này búp bê, liền sẽ không ném loạn, dạng này đem búp bê trong lúc vô tình làm mất khả năng liền tiểu rất nhiều. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, nội tâm của nàng ấy náy lại một lần nữa nổi lên mặt nước. Nàng quả nhiên không phải là một tốt mụ mụ, mới để cho bánh bao nhỏ muốn ôm cùng với nàng rất giống búp bê ngủ chung. Lạc thần hy đối lên với bánh bao nhỏ hai mắt vụt sáng lên, trong lòng mềm thành một mảnh. Đường đường ngoan, cái kia mụ mụ đổi ngươi đi ngủ, chúng ta liền dùng không đến cái này búp bê, đúng hay không? Bánh bao nhỏ dụng sức gật đầu, ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng hôn một cái. Lạc thần hy đem búp bê phóng tới trên tủ đầu giường, leo đến trên giường, cùng bánh bao nhỏ song song nằm xuống. Bánh bao nhỏ còn tại dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem ngồi ở bên giường mục diệp thần. Bất quá, lần này, mục đại thiếu thật không có lại theo con gái tranh thủ tình cảm, mà là thuận thế đứng lên, đi ra ngoài. Bánh bao nhỏ cọ tại lạc thần hy trong ngực, khoe miệng phủ lên thỏa mãn nụ cười, không bao lâu liền ngủ mất. Lạc thần hy vốn còn nghĩ, chờ bánh bao nhỏ ngủ về sau, muốn đứng lên nghiên cứu một chút cái kia búp bê, nhưng nào biết được, ôm con gái mềm nhũn tiểu thân thể, nàng mí mắt cũng biến thành càng ngày càng nặng, mấy ngày không sao cả nghỉ ngơi ủ rũ tất cả đều dâng lên, nàng cu nở dê đi theo ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, đầu giường để đó búp bê không thấy. Lạc thần hy tự mình cho bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi bụi rửa mặt, lại bồi hai thằng nhóc ăn điểm tâm, mới tìm được cơ hội, bước ra đi mục diệt thần thư phòng. Vừa đi vào, lạc thần hy con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên bàn để đó cái kia SG búp bê. Búp bê phía sau lưng đã bị hủy đi xuống dưới, lộ ra bên trong một cái lo mờ hốc tối. Chương 2784, đây chính là ngươi muốn tư liệu, ta còn không nhìn. Mục diệt thần hướng búp bê ngón tay một lần. Lạc thần hy lập tức đi qua, đem hốc tối cái nắp nhấc lên, lộ ra bên trong đút lấy một cái nho nhỏ lời ghi chép bản. Nàng không khỏi ngơ ngác một chút. Mặc dù đã sớm biết, nhỏ như vậy búp bê trên người, không có khả năng cất giấu cái gì quá lớn đồ vật, nhưng là, nàng còn tưởng rằng sẽ là một USB loại hình, nào biết được, nhưng chỉ là cái lời ghi chép bản như vậy trong cuốn bê nhỏ. Có thể có bao nhiêu lượng tin tức thấy thế nào cũng không giống là có liên quan Tôn Thiệu thế lực sau lưng chứng cơ phạm tội. A Lạc thần hy mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đem lời ghi chép bản rút ra xem xét, phát hiện đây quả nhiên không phải là cái gì chứng cứ, mà là Phó Lâm Sâm viết tay một phần phó ra ở vào chỗ tối thế lực cùng Minh Hữu phân bố tình huống. Bên trong phi thường cặn kẽ nói rõ phó ra các hạng sản nghiệp tình huống, cùng những cái này tài sản nào mở giữ chứng minh cất giữ ngân hàng. Còn có một khi ngoại ý muốn nổi lên, lạc thần hy xem như phó gia người thừa kế được những cái này sản nghiệp cờ N xuất cụ chứng minh chủng loại. Lạc thần hy thấy vợ ý xả mặt lại, thẳng hướng đằng sau lật. Nhìn ra được, Phó Lâm Sâm tại viết phần tài liệu này thời điểm, đã đoán được hắn và Phó Cánh Hiên cũng rất có thể xảy ra bất chắc, phần này tài sản danh sách, quả thực cùng hắn di chúc không có gì khác biệt. Kaka đến cùng đang dở trò quỷ gì? Viết loại này không dùng đồ vật đối với cứu người một chút trợ giúp đều không có. Ta muốn phó ra tiền có làm được cái gì ta nguyện ý nhận trở về bọn họ, là bởi vì hắn cùng ba ba là ta cốt nhục trí thân. Lạc thần hy nhìn xem tức giận, trực tiếp lật đến lời ghi chép bản cuối cùng. Nàng nhìn thoáng qua, chợt phát hiện, mấy tờ cuối cùng viết cũng không phải là tài sản, mà là phó ra đáng tin minh hữu cùng xếp vào tại các bộ môn nhân thủ danh sách. Cái này ngược lại là vô cùng hữu dụng tư liệu. Lạc thần hy mừng rỡ, cẩn thận lật xem một lần, một giây sau, lông mày liền nhíu lại. Cái này ca ca vậy mà lại tin tưởng hắn hưởng, ca ca xem người cũng quá không cho phép rồi a, làm sao vậy? Mục Diệp Thần một mực ở bên cạnh nhìn nhà mình tức phụ, không nói gì, thẳng đến nghe được Lạc Thần Hy nhổ nước bọt, mới đi tới. Lạc Thần Hy không e dè, trực tiếp đem trên tay tài liệu chân quý đưa cho hắn. Người xem một chút, ca ca cuối cùng cái này viết là cái gì? Hắn nói phó gia trọng yếu nhất Minh Hiếu, kỳ thật không phải Mục gia, mà là Kỳ gia, Kỳ lao gia tử trợ giúp phó gia làm rất nhiều chuyện, cũng là đúng phó gia tình huống hiểu rõ nhất. Nếu như ta thật đụng phải cái gì không giải quyết được phiền phức, để cho ta trước tiên đi tìm Kỳ lao gia tử, ca ca cùng ba ba khẳng định nghĩ không ra, chúng ta đi tìm Kỳ lao gia tử hỗ trợ thời điểm, hắn là làm sao đối với chúng ta, ca ca bọn họ đều bị hắn lừa gạt. Lạc Thần Hy nghĩ đến ngày đó tình huống, đã cảm thấy phi thường tức giận. Mục Diệp Thần cu nở dê mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, nhíu mày. Kỳ gia cùng phó gia giao hảo, người ở bên ngoài nhìn đến có thể là bí mật, nhưng là, đối với Mục gia mà nói, không tính là cái gì cơ mật. Mục gia từ thương nghiệp, mặc dù cùng phó gia quan hệ mật thiết, nhưng là, chỉ là đang tài chính bên trên ủng hộ, so sánh dưới, đồng dạng tham chính Kỳ gia, tại cụ thể sự vụ bên trên, cùng phó gia hợp tác càng thêm chặt chẽ, cho nên, phó Lâm Sâm bị bắt đi về sau, bọn họ trước tiên liền đi tìm Kỳ lao gia tử. Lúc ấy tình huống, Mục Diệp Thần đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối phương cự tuyệt hỗ trợ ngược lại cũng không làm cho người ngoài ý muốn, nhưng là, Kỳ lao gia tử lúc ấy còn ám chỉ hắn, Lạc Thần Hy có khả năng liên lụy Mục gia, cái này xúc Mục Diệp Thần nghịch lân. Chương 2785, nếu không phải là Kỳ lao gia tử tuổi tác đã cao, là chân thật trưởng bối, Mục Diệp Thần kém chút nhịn không được trở mặt tại chỗ. Phó Lâm Sâm nếu là biết rõ Kỳ lao gia tử là đối với hắn như vậy muội muội, không biết sẽ hối hận hay không viết bản này đồ vật. Kỳ gia vợ ơ y ma khuyên ngươi từ bỏ Phó Lâm Sâm đến bảo toàn bản thân, thật không biết chờ chút. Lạc Thần Hy lúc đầu cũng là lòng tràn đầy không vui, nhưng nghe Mục Diệp Thần nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lên tiếng cắt đứt hắn. Mục Diệp Thần ngừng lại, khiêu mi nhìn nàng, làm sao vậy, ngươi lại phát hiện cái gì? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, thấp giọng nói ra, Diệp Thần, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Kỳ lao gia tử nhưng thật ra là thật muốn bảo hộ ta. Mục Diệp Thần giật mình, bỗng nhiên híp mắt lại, đối với ngươi cá nhân mà nói, cái kia đúng là bảo hộ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cảm thấy chúng ta khả năng nên thay cái góc độ để suy nghĩ vấn đề? Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào lời ghi chép bản bên trên, nhìn xem phía trên giống như Phó Lâm Sâm bản nhân một dạng cường tráng mạnh mẽ chữ viết, trên mặt hiện hiện một vòng suy nghĩ sâu xa. Ca ca ta bản thân cũng không hy vọng ta liên lụy đến phó gia trong sự tình, cho nên, có hay không một loại khả năng tính, hắn trước đó đã chiếu cố qua Kỳ lao gia tử, để cho hắn nghĩ biện pháp bỏ đi ta cứu người ý nghĩ, dùng cái này đến cam đoan ta an toàn. Lạc Thần Hy chậm rãi phân tích, con mắt dần dần phát sáng lên, đu nờ dê, hơn phân nửa chính là như vậy kỳ thật, bây giờ nghĩ lại một lần, Kỳ lao gia tử nói những lời kia, mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là muốn cho ta biết khó mà lui, ý thức. Được bản thân tứ cố vô thân, từ bỏ cứu người cái này cùng ca ca ta ngay từ đầu ý nghĩ là một dạng. Lao công, ngươi cứ nói đi. Nàng quay đầu đi xem Mục Diệp Thần, lại phát hiện Mục đại thiếu ý thì nguyên mặt đen thui, khóe môi nết lên một tia khinh thường. Vậy hắn còn ám chỉ ngươi sẽ liên lụy ta, cái này lại giải thích thế nào? Nếu là ta thực sự lo lắng Mục gia cùng ngươi ly hôn, làm sao bây giờ? Cứ việc tình huống bây giờ nguy cấp như vậy, nhưng là, nhìn thấy Mục Diệp Thần cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo kiều biểu lộ, Lạc Thần Hy lại còn là cảm thấy có chu tờ ngọt. Nàng biết rõ Mục Diệp Thần kỳ thật đã bị nàng thuyết phục, chỉ là, nam nhân này phi thường mang thủ, hắn cuộc đời ghét nhất chính là người khác nói hắn cùng bản thân không xứng. Cho dù là người khác trong lúc vô tình nói một câu, đều có thể bị hắn mang thủ rất lâu. Húng chi Kỳ lao gia tử ngày đó nói đến đều như vậy rõ ràng. Lạc Thần Hy đành phải cho hắn vuốt lông, cái này làm không tốt liền là ca ca của ta mượn Kỳ lao gia tử miệng đang khảo nghiệm ngươi đây. Dù sao hiện tại phó gia tình huống này, ngươi muốn là không đáng tin cậy, ta nhất định sẽ rất thảm. Nói không chừng Kỳ lao gia tử chính là cố ý nói lời này, muốn thử xem ngươi phản ứng đu nờ dê, nhất định là dạng này. Lạc Thần Hy bản thân chỉ là muốn thuyết phục Mục Diệp Thần. Nhưng nói tới chỗ này, nàng chợt phát hiện, sự thật làm không tốt thật đúng là dạng này. Nếu như thay cái góc độ đi suy nghĩ vấn đề lời nói, liền sẽ phát hiện, Kỳ lao gia tử làm mỗi một sự kiện đều có đạo lý, tất cả đều có thể giải thích được. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Phó Lâm Sâm là ngươi ca ca, ta liền miễn cưỡng nhẫn, kỳ ra lại cùng ngươi quan hệ thế nào cũng có tư cách đến nghi vấn ta đối với ngươi tình cảm. Muốn ta nói, lao đầu tử này thế nhưng là rất hư, không có ý tô tờ. Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy lập tức dở khóc dở cười, đến lúc nào rồi, ngươi có thế đừng ngạo kiểu sao, ngươi có thể hay không khách quan một chút. Mục Diệp Thần thối nghiêm mặt, vẫn là một mặt không tình nguyện biểu lộ, nhưng là, ngoài miệng lại nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Chương 2786, có đúng không ngươi cũng đồng ý ta quan điểm. Lạc Thần Hy trong lòng vui vẻ. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, rốt cục đè xuống trong lòng không vui, nghiêm túc lên. Kỳ ra sự tình, ta vẫn là biết rõ một chút. Kỳ ra tham chính đã mấy lời, muốn nói thế lực, chỉ sợ so phó ra còn càng thêm thâm căn cố đế. Vô luận tổng thống làm sao biến hóa, kỳ ra đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thủy chung sừng sững không ngã. Đang cùng kỳ lao ra tử thấy xa là không thể tách rời. Hơn nữa, kỳ ra qua nhiều năm như vậy, chưa từng có chuyển ra qua vô cùng nghiêm trọng bê bối, cũng không có chuyển ra qua phản bội Minh Hữu đen tối lịch sử, tương đối mà nói là rất đáng tin. Cho nên, ngày đó chúng ta đi kỳ ra, nghe được kỳ lao ra tử nói như vậy, ta lúc ấy đã cảm thấy có chu tờ ngoài ý muốn. Bất quá, lúc ấy Mục Diệp Thần nghe được kỳ lao gia tử có chửi bới Lạc Thần Hy hiểm nghi, thực sự tức không nhịn nổi, liền không có nghĩ sâu. Lại thêm lúc ấy bọn họ không thấy được Phó Lâm Sâm ghi chép, QNZ cũng không biết Phó gia cùng kỳ gia quan hệ, đã chặt chẽ đến Phó Lâm Sâm có thể đem muội muội giao phó cho kỳ lao gia tử cấp độ, tự nhiên cũng không khả năng đem kỳ lao gia tử hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ. Nói như vậy, chúng ta ngày đó thật đúng là oan uổng kỳ lao gia tử. Lạc Thần Hy trên tay cầm lấy lời ghi chép bản, một mặt như có điều suy nghĩ, ngươi nói, nếu như ta lại đi tìm kỳ lao gia tử một lần, nói cho hắn biết ta theo ca ca đã gặp mặt, hắn có thể hay không phối hợp ta. Mục Diệp Thần lông mày lập tức vặn lên, ngươi muốn đi kỳ ra không được, cái này quá mạo hiểm, coi như kỳ lao gia tử cùng ngày hành vi có thể giải thích đến thông, nhưng là... Đó cũng chỉ là chúng ta đơn phương suy đoán, ai cũng không thể cam đoan hắn ý tưởng chân thật là thế nào. Nếu là hắn thật đã phản bội phó gia, ngươi lần nữa tới cửa, chính là dê vào miệng cọp. Ngươi có biết hay không, cái này ta đương nhiên đã biết, thế nhưng là, ca ca ta đều nói như vậy, ta cảm thấy ca ca cùng ba ba hẳn là sẽ không nhìn lầm người. Lạc Thần Hy tỉnh táo lại về sau, càng có khuynh hướng tin tưởng Phó Lâm Sâm phán đoán. Nhưng mà... Mục Diệp Thần lại hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không nhìn lầm người cái kia Tôn Thiệu lại là chuyện gì xảy ra. Cái này Lạc Thần Hy nhất thời nghẹn lời. Tóm lại, cái này quá mạo hiểm, ngươi không thể trực tiếp tìm người, chúng ta vẫn là từ từ suy nghĩ điểm khác biện pháp đến sò xét kỳ ra. Nhưng là, chậm rãi thăm dò đã không kịp, ca ca mấy ngày nữa liền bị chuyển rời đến địa phương khác nốt, hiện tại Tôn Thiệu liền đã cho ca ca tiêm vào loại dược tề này, một khi chuyển gì. Còn không biết sau đó cái dạng gì độc thủ. Tôn Thiệu căn bản không dám phong ca ca đi ra, làm không tốt thực xe không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Lạc Thần Hy suy tư. Chốc lát, vẫn lắc đầu một cái. Lạc Thần Hy đang chết nữ nhân ngốc, ngươi liền không thể nghe ta. Mục Diệp Thần vừa tức vừa cấp bách, hận không thể đem Lạc Thần Hy bắt trở về trong phòng giam lại. Nhưng mà, Lạc Thần Hy thái độ lại phi thường kiên quyết, rất nhanh làm quyết định, ngày mai ta liền tự mình đi kỳ ra. Bái phỏng kỳ lao gia tử. Nàng không phải không biết nhà mình lão công lo lắng, nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới Phó Lâm Sâm tại dược tề tác dụng dưới loại đau khổ này không chịu nổi bộ dáng, nàng liền không có cách nào tiếp qua nhiều cân nhờ ở cờ bản thân. Nhìn thấy Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh mắng trừng mắt bản thân, nàng thở dài, đi qua ôm lấy hắn eo. Loại thời điểm này, không bước lên điểm phong hiểm đã không thể nào, ta trực giác nói cho ta biết, ca ca không nhìn lầm người. Lại nói, ta không phải còn có lao công sao, có người ở, ta nhất định sẽ an toàn đúng hay không? Chương 2787, Lạc Thần Hy ngẩng đầu lên, xinh đẹp mắt to nháy nháy, lông mi dài giống như là cây quạt nhỏ một dạng vây lấy. Mục Diệp Thần cúi đầu nhìn xem nàng, nhịp tim lập tức để lọt vẫn chậm một nhịp, nhíu mày vô ý thức buông lòng ra. Thôi thôi, bản thân lấy về nhà tiểu nữ nhân, trừ bỏ sủng ái, còn có thể thế nào đâu huống hồ. Lạc Thần Hy nói nhưng thật ra là đúng. Như bây giờ tình thế phía dưới, muốn thuận lợi đem Phó Lâm Sâm cứu ra, không có khả năng không bước lên một chút phong hiểm. Tốt ta, vậy liền nghe ngươi, ta bồi ngươi đi một lần kỳ ra. Bất quá, ngươi tuyệt đối không thể quá xúc động, nếu là tình huống không đúng, ta nhường ngươi rút lui, ngươi liền phải theo ta đi. Lạc Thần Hy gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu, tốt, lão công, đều nghe ngươi. Mục Diệp Thần liếc nhìn nàng một cái, một mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không tin Lạc Thần Hy thực xe đều nghe hắn, chỉ có thể đến lúc đó mọc thêm cái tâm nhãn. Ngày thứ hai buổi tối, Lạc Thần Hy ngay tại Mục Diệp Thần cùng đi phía dưới, lần nữa đi tới Kỳ Gia. Bọn họ lần này tới đến phi thường điệu thấp, cố ý tuyển buổi tối, lái một chiếc bình thường hắc sắc xe con. Bọn họ đến thời điểm, Kỳ Gia còn tại ăn cơm tối. Kỳ Lao Gia Tử nghe nói Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần lại tới, mười điểm ngoài ý muốn, lông mày lập tức vặn lên, phân phó quản gia, nói cho Mục Đại Thiếu cùng Mục Phu Nhân, ta lớn tuổi, mấy ngày nay thân thể không tốt, không gặp khách lạ, để cho bọn họ sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Quản gia lên tiếng, đang muốn rời đi, đột nhiên bị người gọi lại, chờ một chút. Kỳ Lao Gia Tử kỳ quái quay đầu nhìn lại, liền gặp được Kỳ Tư Vũ lập tức từ trên châu ngồi đứng lên. Kỳ Tư Vũ là hắn sùng ái nhất coi trọng nhất cháu trai, từ bé tiếp nhận tinh anh giáo dục, vô luận là việc học, tướng mạo, nhân phẩm, vẫn là năng lực giao tế, đều phi thường xuất sắc, là Kỳ gia đời thứ ba bên trong người nổi bật. Ba năm trước đây, đi ngay em mở quốc danh chữa nở dê ho cờ đọc sách, năm nay đã năm thứ tư đại học. Bất quá, vào tuần lễ trước, Kỳ Tư Vũ lại đột nhiên về nước, nói là nhận một cái gì điều tra nghiên cứu đầu đề, muốn ở trong nước đợi một thời gian ngắn. Gần nhất cục diện chính trị dung chuyển, dựa theo Kỳ Lao Gia Tử ý nghĩ, cũng không muốn để cho cháu trai về nước, nhưng là, Kỳ Tư Vũ trước đó cũng không chừng cầu hắn đồng ý, chờ Kỳ Lao Gia Tử phát hiện thời điểm, Kỳ Tư Vũ đã mua tấm vé phi cơ bay trở về quốc. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Tư Vũ mỗi ngày đi sớm về trễ, thật đúng là giống như là đang nghiên cứu cái gì đầu để bộ dáng, Kỳ Lao Gia Tử cũng không có còn nhiều. Không nghĩ tới, lúc này, Kỳ Tư Vũ lại đột nhiên mở miệng, ngăn lại quản gia. Tư Vũ, ngươi có chuyện gì? Kỳ Lao Gia Tử có chút kỳ quái. Kỳ Tư Vũ hít sâu một hơi, ra ra, ta nếu là không nghe lầm lời nói, là Mục Đại Ca vợ chồng đến rồi đúng không? Ngài vì sao không gặp bọn họ? Hai vị Kỳ Lao Gia Tử lông mày lập tức nhíu lại. Tư Vũ, ngươi không phải không biết bây giờ là cái gì tình thế A? Mục Diệp Thần phu nhân chính là Phó Cánh Hiên con gái. Hai người bọn họ đến Kỳ gia đến, nhất định là vì Phó gia sự tình. Chúng ta Kỳ gia không thể tranh cái nước đục này. Kỳ Lao Gia Tử một bên đơn giản giải thích vài câu, vừa dùng ánh mắt ra hiệu quản gia nhanh đi truyền lời. Nhưng mà, quản gia vừa mới quay người, Kỳ Tư Vũ lại nóng nảy, lập tức nói, ra ra, ngài đây là nói chuyện gì? Chúng ta Kỳ gia cùng Phó gia quan hệ luôn luôn rất tốt, hiện tại Phó gia gặp nạn. Chúng ta sao có thể cứ như vậy mặc kệ? Nếu là truyền đi, người khác nhất định sẽ cảm thấy chúng ta Kỳ gia vong ân phụ nghĩa. Chương 2788, Kỳ Lao Gia Tử kém chút bị tức cái té ngựa. Như thế nào cũng không nghĩ đến, giờ phút quan trọng này, hắn từ trước đến nay nghe lời nhất nhất không cho hắn quan tâm cháu trai, vậy mà lại cùng hắn làm trái lại. Hắn nhịn không được dùng sức vỗ bàn một cái, tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì quan hệ là quan hệ, lợi ích là lợi ích, ra ra ngươi ta đầu tiên muốn bận tâm là cả Kỳ gia hiện tại vào lúc này, ai dám cùng Phó gia dính líu quan hệ? Trong khoảng thời gian này Tôn Thiệu người đến Kỳ gia tới qua mấy lần, ngươi đều quên Kỳ Lao Gia Tử mặc dù đã hơn 80, nhưng là, thân thể một mực phi thường khỏe mạnh, tăng thêm mỗi ngày sống an nhàn sung sướng, trung khí mười phần, một chút không thể so với trung niên nhân kém. Thần sắc nghiêm nghị thời điểm, khí thế phi thường kinh người. Kỳ Tư Vũ phụ thân khẩn trương lên, nhanh đi tu mở con trai mình. Tư Vũ, ngươi nói bậy gì đấy? Ra ra ngươi nội khổ tâm, còn không phải là vì người cả nhà cân nhờ ở cờ? Nghe một chút ngươi nói những lời này, làm sao dám dạng này cùng trưởng bối nói chuyện? Mau cùng ra ra ngươi xin lỗi. Nhưng mà, Kỳ Tư Vũ lại một chút đều không có muốn chịu thua ý tứ, y liền nguyên ngẩng đầu, tức giận bất bình mà nhìn xem Kỳ Lao Gia Tử. Ra ra, mặc dù gia tộc lợi ích quan trọng, nhưng là, chúng ta cũng không thể như vậy thị phi bất phân. A Phó tiên sinh cùng Phó đại ca cũng là bị hoan uổng, Phó gia căn bản không thể là vì như vậy một chút tiền liền làm vi phạm sự tình. Đây là rõ ràng nói xấu ngài nên rõ ràng nhất không phải sao? Lúc này, ngài chẳng lẽ không đứng ra? Kỳ Tư Vũ, ngươi câm miệng cho ta! Kỳ cha dùng sức hướng trên đầu hắn vỗ một cái, nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện, nhanh cho ta trở về phòng đi. Kỳ Tư Vũ căm tức nhìn Kỳ Lão gia tử, gặp ra ra thủy chung sụ mặt, không có chút nào dao động, cuối cùng, hắn rốt cục giống như là thua trận. Hư lạnh một tiếng, dùng sức phất ống tay háo một cái, xoay người rời đi. Kỳ lao gia tử thấy thế, khí đến mặt đỏ dần, tiểu tử thúi, ngươi đi nơi nào trở lại cho ta. Kỳ Tư Vũ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, Kỳ gia muốn bo bo giữ mình, nhìn thấy thế giao bị người hoan uổng, liền cái giấm cũng không dám thả, ta cũng không có cao như vậy cảnh giới. Ta dù sao làm không được loại sự tình này, ta đây liền rời đi Kỳ gia, không liên lụy các ngươi đáng chết. Ngươi nói cái gì liên lụy tiểu tử ngươi ở bên ngoài đã làm gì? Kỳ lao gia tử lúc này thật nổi giận, có phải hay không mục gia tiểu nha đầu kia đi tìm ngươi? Ta liền nói ngươi tiểu tử tại sao sẽ đột nhiên về nước, nguyên lai là vì nữ hài tử trong khoảng thời gian này ngươi không cho phép ra khỏi cửa, càng không cho phép gặp mục vi vi, có nghe hay không? Kỳ Tư Vũ toàn thân chấn động, vô ý thức phản bác. Việc này cùng vi vi không có quan hệ, ta chỉ là nhìn không được Phó gia, mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại, ngươi gần nhất đừng nghĩ ra cửa. Bảo tiêu đâu đem Vũ thiếu gia mang về gian phòng, không ta mệnh lệnh, không cho phép hắn đi ra. Kỳ Tư Vũ nghe nói như thế, sắc mặt đột biến, phản ứng đầu tiên chính là hướng phía cửa lao nhanh, muốn tông cửa xông ra. Quản gia cùng đám người hầu cuống quýt truy ở phía sau. Nhưng mà, bảo tiêu tới không nhanh như vậy. Mà Kỳ Tư Vũ tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa NG cha NG, chạy rất nhanh, mấy bước liền vọt tới cửa ra vào. Hắn một cái mở cửa phòng ra, vốn định tới phía ngoài chạy, nhưng nhìn thấy đứng ở cửa một đôi nam nữ, bước chân lập tức ngừng lại. Mục mục đại ca, mục đại tẩu, ngươi các ngươi Lạc Thần Hy cùng mục Diệc Thần nhìn thấy trước mắt mặt mũi tràn đầy nội ý Kỳ Tư Vũ, cu NG thật bất ngờ. Nhưng Lạc Thần Hy rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn giọng, Kỳ lao gia tử. Mạo muội tới chơi, cho ngài thêm phiền toái. Chương 2789, Kỳ lao gia tử nhìn thấy đứng ở cửa hai người trẻ tuổi, kinh ngạc nhíu mày. Mặc dù không có minh xác từ chối gặp mặt, nhưng là, vừa rồi Kỳ Tư Vũ náo một màn này, lãng phí gần nửa giờ. Kỳ lao gia tử vốn cho rằng, lấy Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy thân phận, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng bị người phơi tại cửa ra vào lâu như vậy lãnh đạm, lúc này khẳng định sớm đã đi. Nào biết được, bọn họ vờ ơ y ma lặng yên ở ngoài cửa chờ thời gian dài như vậy, cũng không có để cho người ta đến thúc ý tứ. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Kỳ lao gia tử sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Mời mục đại thiếu cùng mục thiếu mãi mãi tiến đến ngồi đi. Hắn cứ việc lòng tràn đầy không vui, nhưng là, lúc này đều thấy người, Lạc Thần Hy bọn họ cu nở dê nhìn thấy hắn trung khí 10 phần dơ quải trượng chuẩn bị đánh cháu trai hiện trường. Lại nói cái gì thân thể không tốt thoái thác chi tử, không khỏi cũng quá nghỉ, chẳng khác gì là rõ ràng vẻ mặt. Loại sự tình này, Kỳ lao gia tử vẫn là làm không được, chỉ có thể để cho hai người tiến vào. Lạc Thần Hy đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói tiếng cảm ơn, cùng Mục Diệc Thần cùng một chỗ cất bước đi đến. Hai người hướng phía trước đi vài bước, từ Kỳ Tư Vũ bên cạnh sượt qua người. Kỳ Tư Vũ lúc này đã từ vừa rồi trố mắt bên trong lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội bu lại, Mục đại tẩu, ngươi đừng nản chí, chúng ta đều biết Phó đại ca là bị hoan uổng, Phó gia là vô tội, chúng ta nhất định sẽ đứng ở ngài bên này, sẽ không buông tha cho cố gắng. Lạc Thần Hy nghe vậy giật mình, kinh ngạc nhìn Kỳ Tư Vũ một chút, các ngươi trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Hy xác thực nghe người ta nói qua, Phó gia mặc dù gặp tai nạn tính biến cố, nhưng là, vẫn là không ít. Ngươi ủng hộ trong bóng tối kháng nghị, yêu cầu Tôn Thiệu phóng thích Phó Lâm Sâm, nhưng nàng không nghĩ tới, Kỳ Tư Vũ cũng là trong đó một thành viên. Kỳ Tư Vũ gật gật đầu, thấp giọng nói ra, ân, Vi Vi cũng ở đây. Cố gắng Lạc Thần Hy trái tim đột nhiên co lại, mở to hai mắt nhìn, kém chút lên tiếng kinh hô. Kỳ Tư Vũ lại còn nhắc tới Mục Vi Vi, tên Mục Vi Vi từ lần trước gọi điện thoại yêu cầu sau khi về nước, liền không có lại theo trong nhà liên lạc qua, Mục Diệc Thần vì đề phòng vạn nhất. Còn đem nàng thẻ tín dụng đều cho ngừng, muốn mua cái gì đều phải gọi điện thoại cho Trác Phong xin. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần đều tưởng rằng tiểu nha đầu này là yên tĩnh, đã tại trong đại học ngoan ngoãn đọc sách. Có thế nghe Kỳ Tư Vũ khẩu khí, chẳng lẽ Mục Vi Vi đã sớm bí mật trở về nước, còn không có cùng trong nhà liên hệ? Trời ạ, tiểu nha đầu này đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Lạc Thần Hy còn muốn hỏi, nhưng mà, đúng vào lúc này, Kỳ lao gia tử đã chống gậy, xoay người lầu. Lạc Thần Hy nhớ tới hôm nay tới mục tiêu, không còn dám phân tâm, lập tức cất bước đi theo. Hai người đang quản nhà dưới sự chỉ dẫn, tiến nhập Kỳ Lao gia tử thư phòng. Kỳ Lao gia tử tại gỗ lim trên ghế salon vào chỗ, nhìn về phía đối diện ngồi ngay thẳng nam nữ trẻ tuổi, sắc mặt khó chịu. Các ngươi tại sao lại đến rồi? Nếu là ta lao đầu tử nhớ không lầm lời nói, lần trước các ngươi lúc đi cũng đã có nói, tuyệt đối sẽ không lại đến Kỳ gia đến rồi, không phải sao? Khoác lác đều thả ra rồi, hiện tại lại qua đến, là muốn làm gì? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trong mắt lược qua vẻ lúng túng. Lúc ấy, Kỳ lao gia tử để cho nàng không nên dính vào Phó gia sự tình, còn ám chỉ làm như vậy sẽ dẫn đến Mục gia bất mãn. Mục Diệc Thần vì duy trì nàng, không khách khí chút nào đối Kỳ lao gia tử. Hộ vợ tư thái thực sự là xoáy đến nhà. Chương 2790, nhưng mà, lúc ấy nhiều đẹp trai, hiện tại thì có nhiều xấu hổ. Bọn họ lần nữa tới cửa, nhất định chính là tại chính mình đùng đùng đánh mặt. Bất quá, đối với Lạc Thần Hy xấu hổ, Mục Diệc Thần nhưng lại sắc mặt như thường, phi thường bình tĩnh mà mở miệng, Kỳ lao gia tử, ngày đó là ta sai, ta theo ngài xin lỗi, là ta trẻ tuổi nóng tính quá xúc động, không thể hiểu được ngài có ý tốt, xin ngài không muốn cùng ta so đo. Lạc Thần Hy nghe vậy, giật mình quay đầu nhìn hắn một cái. Mục Diệc Thần có bao nhiêu ngạo kiều, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Lúc này vợ y ma có thể đem tư thái thả thấp như vậy, tương đương với rôi ra mặt đi bị người đánh, đây thật là quá khó khăn. Cái này cũng là vì nàng Kỳ lao gia tử cu nở dê thật bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần nhìn một lúc lâu, lông mi liền nhíu lại, hảo ý làm sao, ngươi bây giờ cảm thấy lao gia tử ta là ý tốt? Lần trước không phải còn nói, ta là cố ý châm ngòi phá hư vợ chồng các ngươi tình cảm? Mục Diệc Thần nhàn nhạt nói, ngày ngày đó lời nói xác thực không thích hợp. Nhưng là Lạc Thần Hy nghe lời này một cái không thích hợp, tranh thủ thời gian tu mở bên người lão công một cái, ra hiệu hắn im miệng. Nàng liền biết, Mục Diệc Thần dạng này nam nhân, yếu thế cu nở dê duy trì không thêm vài phút đồng hồ. Nàng lập tức nói, Kỳ gia gia, ngài đừng nghe Diệc Thần nói mỏ. Ngài ngày đó là có ý tốt, chúng ta trở về suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. Ngài là lo lắng ta an toàn, sợ ta cũng bị Tôn Thiệu để mắt tới, gặp phiền phức mới có thể nói những lời kia. Ngài nhắc nhở ta không muốn liên lụy nhà chồng, những lời này cũng đều là thay ta suy nghĩ, chúng ta ngày đó quá xúc động, hiểu lầm ngài, xin ngài đừng nóng giận. Lạc Thần Hy một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, dùng trong trẻo ngọt ngào tiếng nói, phi thường thành khẩn nói ra nói xin lỗi. Kỳ lao gia tử cho dù có tràn đầy bất mãn, cũng đã tắt xuống dưới. Đồng thời còn ở trong lòng cảm thán, cái này Phó Cánh Hiên chính là có phúc lớn. Có như vậy cô con gái ai không sủng ái, khó trách người một nhà đều như vậy sủng ái nàng, sợ Phó gia sự tình sẽ liên lụy đến nàng. Không giống hắn, không con gái coi như xong, cháu gái cũng không có, cũng chỉ có Kỳ Tư Vũ loại này toàn thân viết xúc động tiểu tử thúi, sớm muộn bị hắn tức chết. Nghĩ tới đây, Kỳ lao gia tử sắc mặt hơi ngộ y, ngựa khí cu nở dê chậm lại mấy phần, ngươi biết Kỳ gia gia là vì muốn tốt cho ngươi, vậy cũng tốt. Trở về ngoan ngoãn nghe lời ta, trong khoảng thời gian này tận lực đừng ra cửa, cũng đừng lên mạng xem TV, ở nhà nhìn xem sách tu sinh dưỡng tính, chờ qua trong khoảng thời gian này danh tiếng đi qua lại nói. Lạc Thần Hy sớm đoán được hắn lại như vậy nói, lập tức lắc đầu, Kỳ gia gia, ta không thể làm như thế, ca ca ta còn bị Tôn Thiệu giam giữ, cũng không biết sẽ gặp tội gì, hơn nữa, ca ca là bị hoan uổng, hắn tuyệt đối không có khả năng làm những sự tình kia. Ta không thể để cho hắn bị người như vậy nói xấu. Ngươi Kỳ lao gia tử bị nghẹn một lần. Mới vừa rồi còn ở trong lòng cảm thán có con gái tốt, trong nháy mắt, Lạc Thần Hy đã nói cùng Kỳ Tư Vũ một dạng lời nói. Hắn nhíu mày, nhấn mạnh, Thần Hy, Kỳ gia gia biết rõ trong lòng ngươi khẳng định không cam tâm, nhưng là, đây không phải ngươi có thể quản được sự tình, ngươi yên tâm, ca ca ngươi mặc dù bị bắt, nhưng Tôn Thiệu cũng không khả năng thật giết hắn, nhiều nhất chính là nhốt mấy năm thôi. Thế nhưng là Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng mà, Kỳ lao gia tử nhưng không có cho nàng nói chuyện cơ hội, lại nói, ngươi một cái nữ hài tử biết cái gì, làm sao quản được loại sự tình này? Vẫn là an tâm làm ngươi Mục gia thiếu phu nhân, Phó gia lại thế nào suy tàn, tiền vẫn là ba đời xài không hết, Mục gia lại đồng ý bảo hộ ngươi, ngươi chính là đừng uổng phí sức lực nhúng vào. Chương 2791, Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đến Kỳ gia trước đó, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Kỳ lao gia tử sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Kỳ lao gia tử lần trước khuyên nàng chỉ chứng Phó Lâm Sâm đến tẩy trắng bản thân, là xuất phát từ Phó Lâm Sâm bản nhân bày mưu đặc kế, chỉ cần nàng chọc thủng Kỳ lao gia tử nói dối, hắn thái độ liền sẽ có chỗ chuyển biến. Nhưng bây giờ nghe hắn khẩu khí, mặc dù nhìn bề ngoài là quan tâm nàng, kỳ thật, thay cái góc độ mà nói, chính là căn bản chướng mắt nàng. Kỳ lao gia tử lời nói này, chẳng khác gì là rõ ràng Kỳ gia thái độ, cho rằng nàng là cái nữ hài tử, chống không nổi Phó gia trách nhiệm, cho nên căn bản không có ý định cùng với nàng giao lưu. Lạc Thần Hy nghĩ thông suốt điểm này, hé mắt, thái độ càng thêm nghiêm túc, Kỳ gia gia, mặc dù ngài là ta kính trọng trưởng bối, nhưng là, ngài mới vừa nói những lời kia, ta cũng không thể tán đồng. Mặc dù ta là nữ hài tử, nhưng là, ta cũng vậy Phó gia con gái, ta cũng có quyết tâm giữ gìn ta thân nhân cùng gia tộc, không phải chỉ có thể chôn nở ở lão công sau lưng run lẩy bẩy. Kỳ lao gia tử bị một cái tuổi trẻ tiểu bối như vậy phản bác, trong lòng lập tức nổi lên mấy phần không vui. Hắn trọng trọng hừ một tiếng, Lạc Thần Hy, ngươi cảm thấy ta nói sai ta xem, rõ ràng là chính ngươi không tự biết mình ta lão gia tử sống nhiều năm như vậy, nếm qua muối so ngươi nếm qua mét còn nhiều, ta cho ngươi biết, ngươi lẫn vào những sự tình này không chỉ có vô dụng, còn chỉ làm cho tất cả mọi người thêm phiền. Ngươi đối với Phó gia tình huống hiểu bao nhiêu, ngươi căn bản cũng không phải là trong hội này người, thậm chí ngươi căn bản là không họ Phó. Ngươi biết một khi tiến vào cái vòng này, ngươi gặp phải cái dạng gì áp lực sao? Cái khác không nói, liền như bây giờ tình huống, Tôn Thiệu Hận không thể đem toàn bộ Phó gia nhổ tận gốc. Ngươi một khi xuất hiện ở nơi công chúng, nói không chừng sẽ lập tức bị người để mắt tới, có lẽ liền an toàn tánh mạng cũng không thể bảo đảm. Ngươi một nữ nhân, làm sao gánh chịu loại áp lực này? Nghe được Kỳ lao gia tử lời nói, Lạc Thần Hy sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không nghĩ tới, Kỳ lao gia tử vờ ơ y ma đối với nữ tính có nhiều như vậy thành kiến. Mặc dù ở trong nước tham chính nữ tính tương đối ít, nhưng là, nàng cũng không cho rằng nữ tính năng lực so ra kém nam tính. Nàng từ nhỏ đến lớn, cũng là một mực dựa vào bản thân chân thực thiết kế thiên phú, trở thành hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì nam tính đỉnh tiêm nhà thiết kế. Nhưng là, Kỳ lao gia tử loại này lão nhân gia, hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Cũng không biết Phó gia trước kia minh hữu bên trong, có bao nhiêu người có cùng Kỳ lao gia tử giống nhau ý nghĩ, nếu như bọn họ đều là bởi vì không tín nhiệm nàng cái này Phó gia con gái mới lựa chọn trầm mặc, nàng kia đứng trước khó khăn, coi như so ngay từ đầu dự tính phải lớn nhiều. Lạc Thần Hy vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói gì. Kỳ lao gia tử lại hiểu lầm nàng ý tứ, cho là nàng đã bị mình vừa rồi hình dung tình huống dọa sợ. Hắn thở dài một tiếng, lần này hiểu chưa Kỳ gia gia cũng là vì tốt cho ngươi. Trong hội này sự tình, không phải ngươi một cái tiểu nha đầu có thể xử lý, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan trở về, làm ngươi mục gia thiếu phu nhân á còn có mục gia tiểu tử, biết rõ ngươi sủng thê nổi danh, nhưng là, cũng không thể tùy theo nữ nhân làm loạn tốt rồi. Đưa Kỳ lao gia tử vừa định nói câu tiễn khách, đem hai người đuổi đi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại ở đây lúc lên tiếng, cắt đứt hắn, Kỳ gia gia, ngài mới vừa nói những lời kia, hoàn toàn là đối với nữ tính kỳ thị, ta thừa nhận trước kia đối với gia tộc sự vụ không đủ để bụng, nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa quên qua ta là Phó gia con gái. Chương 2792, ngươi Kỳ lao gia tử không vui như mày, hướng Lạc Thần Hy nhìn sang. Lạc Thần Hy lưng thẳng tắp, đoan chính mà ngồi đối diện hắn, thái độ hào phóng lại bình tĩnh, thẳng thắn nói. Ngài vừa rồi nâng lên áp lực cùng nguy hiểm, ta cũng sớm đã cân nhắc qua. Ta tất nhiên quyết định đứng ra, liền sẽ không sợ sệt trực diện những cái này áp lực. Mời Kỳ gia gia cứ việc yên tâm, ta mặc dù khả năng không có ca ca như thế năng lực, nhưng là, xem như Phó gia con gái, ta sẽ không lấy bất kỳ cớ gì trốn tránh bản thân trách nhiệm. Lạc Thần Hy thanh âm cũng không vang dội, nói chuyện tốc độ QNZ không chậm không nhanh, thậm chí còn mang theo một chút mềm nhu khẩu âm. Nhưng là, nàng lúc nói chuyện, thái độ kiên định lại bình tĩnh, mỗi một chữ, đều giống như mang theo một loại ma lực, để cho người ta không khỏi vì đó thiên hướng về tín nhiệm nàng. Ngay cả Kỳ lão gia tử, cũng bị nàng kiên định thần sắc hấp dẫn, có trong nháy mắt dao động. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhưng hắn cu nở dê ý thức được một chút, cái kia chính là Lạc Thần Hy cùng với nàng phụ thân và ca ca, thiên sinh thì có một loại làm cho người tin phục năng lực. Loại năng lực này, đối với tham chính người mà nói, là nhất không thể thiếu thiên phú, cũng là rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được. hắn nên nói Lạc Thần Hy thật không hổ là phó gia con gái sao? Kỳ lao ra tử phảng phất tại Lạc Thần Hy trên người thấy được Phó Cánh Hiên ảnh tử, không khỏi sững sờ mấy giây. Lấy lại tinh thần thời điểm, ngữ khí rõ ràng mềm hóa một chu tờ, nhưng là, hắn cũng không có ý định nhượng bộ. Thần Hy, ngươi có thể có phần này tâm phi thường khó đến, nếu là ba ba ngươi cùng ca ca biết rõ, nhất định sẽ rất vui mừng. Kỳ gia gia cu nở dê tin tưởng, xem như Cánh Hiên con gái, ngươi khẳng định không phải hạng người ham sống sợ chết. Nhưng là, vấn đề này căn bản không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không phải ngươi không sợ Tôn Thiệu trả thù, liền có thể nâng lên phó gia trách nhiệm. Kỳ lao gia tử gặp Lạc Thần Hy thái độ kiên quyết, biết không pháp lợi dụng trưởng bối quyền uy, cưỡng ép để cho nàng trở về, chỉ có thể đem lời nói được càng rõ ràng một chút. Nói như thế, ba ba ngươi không có xảy ra việc gì thời điểm, là rất có uy tín, tất cả mọi người rất tin phục hắn, nhưng bây giờ phó gia vừa ra sự tình, vì sao liền không có người dám đi ra phản đối Tôn Thiệu trừ bỏ Tôn Thiệu trong bóng tối dưới công phu bên ngoài? Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là phó gia không người kế tục, lòng người tán biết rõ phó gia có con gái người cũng không ít, nhưng là, không có người cho rằng ngươi một cái nữ hải tử có thể thay thế ca ca ngươi vị trí, ngươi hiểu. Không cho nên, tình huống bây giờ phi thường hỗn loạn, có ít người cho rằng phó gia đã triệt để kết thúc rồi, đã ngã về Tôn Thiệu bên kia, cho dù là ta, cũng không rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu người còn tại tiếp tục ủng hộ phó gia. Ngươi một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua phó gia sự vụ nữ hài tử, lại có thể làm sao lão già ta nhưng lại đồng ý tin tưởng ngươi một lần, mạo hiểm ủng hộ ngươi, nhưng là, ngươi chỉ nói phục chúng ta Kỳ gia là vô dụng, ngươi bây giờ làm những cái này, cũng là không công. Kỳ lao gia tử lời này, đã coi như là đào tâm hoa tử. Lạc Thần Hy có thế nghe được, hắn nói cũng là lời nói thật. Phó Cánh Hiên có thể trở thành Tổng thống, là các phương diện thế lực ủng hộ kết quả. Phần lớn người cũng không phải là phó gia tử trung, chỉ là cùng phó gia lợi ích nhất trí mà thôi. Hiện tại phó gia rõ ràng không có năng lực bảo hộ các phương diện quyền lợi, rất nhiều người quay đầu liền ngã về Tôn Thiệu, thậm chí trong bóng tối trở về dẫm phó gia, cũng có thể đoán trước. Thế nào ngươi bây giờ minh bạch sao? Ngươi hay là trở về đi thôi, Kỳ gia gia sẽ không hại ngươi. Chương 2793, lời đều nói đến mức này, Kỳ lão gia tử cảm thấy lúc này Lạc Thần Hy nhất định sẽ từ bỏ. Quyết tâm là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác. Hiện tại tình thế phức tạp như vậy, liền hắn kinh nghiệm như vậy phong phú chính khách đều không biết làm sao xử lý, Lạc Thần Hy thì càng không vui. Nhưng mà, một giây sau, Lạc Thần Hy thanh âm vang lên lần nữa. Kỳ gia gia, ta vẫn là câu nói kia, ta phải đứng ra, xin ngài cần phải ủng hộ ta. Lạc Thần Hy, ngươi đến cùng biết không biết mình lại nói cái gì? Kỳ lao ra tử lông mày vặn thành bánh quai trèo. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ta minh bạch ngài lo lắng. Nhưng là, chính là bởi vì hiện tại tất cả mọi người không biết làm thế nào, mới càng cần hơn người nhà họ phó đứng ra, để cho muốn ủng hộ ta phụ thân người có thể an tâm. Ta nghĩ, ngài còn đánh giá thấp phó gia lực ảnh hưởng, vừa rồi lúc vào cửa thời gian, nhà ngài tam thiếu gia đều nói cho ta. Hắn và các bằng hữu đều ở yên lặng ủng hộ phó gia, chỉ là không biết nên làm thế nào. Đáng chết, Tư Vũ tiểu tử này vờ ơ y ma thật. Kỳ lao gia tử nghe nói như thế, lập tức tức giận đến đau gan. Trong khoảng thời gian này, hắn đều ba lệnh năm thân không cho phép Kỳ gia người ở bên ngoài gây chuyện, không nghĩ tới bình thường ưu tú nhất lại đáng tin cậy cháu trai lại ngoài nóng trong lạnh. Lạc Thần Hy tiếp tục nói, Kỳ lao gia tử, ngài không cần thiết trách cứ Tư Vũ. Hắn lựa chọn cũng không sai, sai là ta xem như phó gia con gái, nhưng vẫn chôn ở phía sau màn. Kỳ lao gia tử thật vất vả mới lấy lại sức lực, lấy tay che ngực, các ngươi đám này thanh niên, thực sự là đủ rồi, lá gan một cái so một cái mập, cũng không biết trời cao đất rộng. Lạc Thần Hy nghe ra được hắn ngự khí có chỗ buông lỏng, vội vàng nói, chúng ta người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mới càng cần hơn lão gia tử ngài chỉ điểm sai lầm à. Ngài nói có đúng không? Kỳ lao gia tử nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một lúc lâu, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng. Sau nửa ngày, hắn mới lên tiếng, ngươi tiểu nha đầu này nhưng lại biết nói chuyện, cùng ngươi ca ca giống nhau. Bất quá, ta vẫn không thể giúp ngươi. Vì sao? Lạc Thần Hy nhướng mày, lúc này là thật mê hoặc. Kỳ lao gia tử nói ra, phụ thân ngươi ngồi lên cái kia ban xảy ra chuyện máy bay trước đó, liền đã dự cảm đến khả năng xảy ra chuyện. Cho nên chuyên môn tới bái kiến ta, lúc ấy hắn từng để cho ta cam đoan, vô luận Phó gia đã xảy ra chuyện gì, đều tuyệt đối không thể nhường ngươi liên lụy vào, còn có ngươi ca ca, cu nở dê tìm ta nói qua. Ta nếu là giúp ngươi, làm sao cùng bọn hắn bàn giao Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Ta chả làm là chuyện gì đâu. Kỳ gia gia, ngài không cần lo lắng, ta tới tìm ngươi trước đó, đã gặp ca ca ta, hắn rõ ràng biểu thị ủng hộ ta quyết định. Ngay cả Kỳ gia tình huống, cũng là hắn nói cho ta biết. Kỳ lao gia tử sững sờ, kinh ngạc đến kém chút trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì ngươi gặp qua Lâm Sâm làm sao có thể trong khoảng thời gian này, ta nghĩ hết biện pháp, liền hắn nhốt tại cái đó đều không nghe được. Ngươi làm sao có thể Lạc Thần Hy cười cười, ta có đường con đường, bất quá, không thể tùy tiện tiết lộ. Tóm lại ngài cứ việc yên tâm, ta nhưng cũng không có ngài trong tưởng tượng vô dụng như vậy. Kỳ lao gia tử chau mày, tựa hồ vẫn không tin. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, đem Phó Lâm Sâm trong sổ liên quan tới Kỳ gia nội dung, thuật lại một chút đi ra. Kỳ gia gia, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, Kỳ gia trừ bỏ bên ngoài những cái này tài sản cùng thế lực, còn có không ít là giấu ở hải ngoại, nói thí dụ như. Chương 2794, Kỳ lao gia tử chỉ nghe vài câu, liền hoảng sợ biến sắc, vội vàng cắt ngang nàng, đủ ngươi làm sao sẽ biết những chuyện này. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy vô tội. Ta mới vừa nói, cũng là ca ca nói cho ta biết. Hắn tin tưởng ta có thể nâng lên Phó gia trách nhiệm, còn nói cho ta biết, Kỳ gia là Phó gia trọng yếu nhất minh hữu, Kỳ lao gia tử chính là hắn kính trọng nhất trường bối, để cho ta nhất định phải tới tìm ngài. Lạc Thần Hy lơ y na y no y ra, liền một mực ngồi ở bên cạnh sung làm thịt người bối cảnh bản mục Diệp Thần, cũng nhịn không được nhíu mày. Nhà hắn tiểu nữ nhân còn tưởng là thật là một cái làm thuyết khách liệu. Lắc lư bắt đầu người đến một bộ một bộ. Cái gì kính trọng nhất trường bối, thực sự là há mồm liền ra. Bất quá, Kỳ lao gia tử hiển nhiên rất ăn cái này bộ, sững sờ sau một hồi, nhẹ nhàng tàng háng một cái. Tốt à, tất nhiên liền Lâm Sâm đều đồng ý, ta người ngoài này cũng không tiện can thiệp Phó gia sự tình, ta có thể giúp ngươi. Lạc Thần Hy vội nói, tạ ơn Kỳ gia gia chờ chút, ta lời còn chưa nói hết. Kỳ lao gia tử nhìn nàng một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, vừa rồi ta khuyên ngươi những lời kia, có thế tất cả đều là lời nói thật, hiện tại tình thế quốc nội, so ngươi, thậm chí ca ca ngươi trong tưởng tượng, đều muốn hỗn loạn được nhiều. Lạc Thần Hy nhưng lại một chút cũng không ngoài ý muốn, mười điểm bình tĩnh gật gật đầu, không có việc gì, Kỳ gia gia, ta có ta biện pháp. Ta hiện tại chỉ cần ngài giúp ta một chuyện. Cái gì? Lạc Thần Hy chậm rãi nói, mời lao nhân ra ngài ra mặt. Đem cùng Phó gia quan hệ khẩn mật nhất mấy đại thế lực, còn có phủ tổng thống bên trong nhân vật mấu chốt mời qua đến, ta có một số việc, cờ nở bọn họ phối hợp. Kỳ lao gia tử còn không có nghe xong, liền đã đổi sắc mặt, ngươi tiểu nha đầu, ngươi không phải là điên rồi đi? Ta mới vừa nói, ngươi đều không nghe lọt thai, hiện tại ngay cả ta đều không phân rõ, đến cùng người nào đã phản bội Phó gia, coi như tạm thời không có phản bội thế lực. QNZ tuyệt đối sẽ không nghe ngươi một tiểu nha đầu chỉ huy. Loại thời điểm này, ngươi đem bọn họ tụ tập lại một châu, ngươi là sợ Tôn Thiệu không tìm đến làm phiền ngươi sao? Kỳ lao gia tử gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, nhưng mà, Lạc Thần Hy lại một chút cũng không lo lắng, ngược lại còn cười cười. Kỳ gia gia, ngài chỉ cần mời ngài cho rằng đáng tin người tới là được, ta tin tưởng ngài phán đoán. Ta đoán các ngươi trong bóng tối nên còn thường xuyên liên hệ mới đúng chứ, về phần bọn hắn trình diện về sau, làm sao thuyết phục bọn họ đây chính là chuyện của ta. Ngươi Kỳ lao gia tử cứng họng, trừng mắt Lạc Thần Hy, vờ ơ y ma không biết nên nói cái gì. Hắn chợt phát hiện, bản thân lại có chút nhìn không thấu cái này tuổi trẻ hậu bối. Hắn đều đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, Lạc Thần Hy lại còn kiên trì ý mình nàng muốn dựa vào cái gì thuyết phục tất cả mọi người đứng ở nàng bên này. Sẽ không cho rằng, dựa vào một cái Phó gia dòng họ, có thể có được tất cả mọi người ủng hộ A Phó Cánh Hiên con gái, không nên đơn thuần đến loại trình độ này. A Kỳ lao gia tử trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là, đi qua hôm nay cái này một dãy chuyện, hắn QNZ biết mình là không thuyết phục được Lạc Thần Hy, chỉ có thể coi như thôi. Tốt, cái này đều là ngươi nói. Ta có thể giúp ngươi đem người triệu tập tới, nhưng là, ta không thể cam đoan bên trong không có Tôn Thiệu gian tế. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể dựa vào tự ngươi nói phục bọn họ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lạc Thần Hy trọng trọng gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, cái này là đủ rồi, tạ ơn Kỳ gia gia Kỳ lão gia tử lại nghẹn một lần, sau nửa ngày mới hừ một tiếng. Hắn ngược lại muốn xem, phó gia cái tiểu nha đầu này rốt cuộc là thật có năng lực, vẫn là ngu quá mức. Chương 2795, lúc đêm khuya, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần mới tại bóng đêm che lấp phía dưới, vụng trộm rời đi Kỳ gia. Vừa ra Kỳ gia cửa chính, Mục Diệp Thần sắc mặt liền mắt trần có thể thấy đến nặng nề xuống tới. Ngồi trên xe dọc đường, một mực sụ mặt, không nói một lời. Lạc Thần Hy biết rõ hắn tại tức cái gì, âm thầm có chút chột dạ, mấy lần tiến tới, muốn hướng hắn lấy lòng, đều bị Mục Diệp Thần không thấy. Trở lại Mục gia, Lạc Thần Hy còn tại xoay người đổi giày, liền bị Mục Diệp Thần cầm một cái chế trụ cổ tay, kéo đến trong ngực. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì ta còn đổi đường đổi, cùng ta tới. Mục Diệp Thần tức giận cắt đứt nàng, cánh tay một cái dùng sức, liền đem nàng đánh ôm ngang. Lạc Thần Hy một chân bên trên còn mang theo ra ngoài lúc mang giày cao gót, cái chân còn lại bên trên mang dép, vùng vây mấy lần muốn xuống giường, lại không thành công, trực tiếp bị Mục Diệp Thần ôm vào trong thư phòng. Một trận chơi ý đờ ớt tờ quay cụ ONG, Lạc Thần Hy phía sau lưng đụng vào mềm mại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, còn chưa tỉnh hồn, cũng cảm giác được một đôi khớp xương rõ ràng đại thủ nhấn tại bờ vai bên trên, đưa nàng vững vàng áp chế ở tại chỗ. Lạc Thần Hy, ngươi có phải hay không có chuyện gì, nên hảo hảo cùng ta giải thích một chút. Ân Lạc Thần Hy ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt nam nhân tuấn mỹ khắp khuôn mặt là kiềm chế nội ý, vô ý thức rụt rụt bả vai, khỏe miệng hơi câu, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Thân ái đát lao công, ta quả thật có chút sự tình nghị thương lượng với ngươi một lần. Ngươi ngồi xuống trước đi, ngươi dạng này không mệt mỏi sao đến, ngồi bên này, chúng ta chậm rãi, ta cũng không có tâm tình ngồi xuống, cũng không chậm rãi nghe ngươi giải thích. Mục Diệp Thần trầm thấp hừ lạnh gần ở bên tai, lạnh lẽo thanh âm, để cho Lạc Thần Hy lông hai nha, ngươi tốt nhất lập tức nói cho ta rõ. Ngươi nói với Kỳ lão gia tử những lời kia đến cùng là có ý gì, ngươi đến cùng gạt ta làm cái gì? Vừa rồi Lạc Thần Hy tại Kỳ gia, nói cho Kỳ lão gia tử nàng có biện pháp thuyết phục tất cả phó gia bộ hạ cũ, lúc ấy một mặt ngượng bức cũng không chỉ là Kỳ lão gia tử bản nhân, còn bao gồm hắn cái này làm người lão công, hắn cũng không biết Lạc Thần Hy đến cùng có kế hoặc gì, có thể thuyết phục tất cả mọi người. Nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, đây nhất định là cái phi thường mạo hiểm, có thể đem hắn dọa ra bệnh tim, kế hoạch bị mơ mơ màng màng nam nhân, quả thực là kìm nén một cỗ khí, không có ở Kỳ lão gia tử trước mặt lộ ra dị trạng. Nhưng là, vừa về tới nhà, hắn liền cũng nhịn không được nữa, liền một giây cũng không chờ, trực tiếp đem to gan lớn mật tiểu nữ nhân chạm đến thư phòng ép hỏi. Lạc Thần Hy bản năng lại hướng về sau rời mông một chút, nhưng là, ghế sofa lại lớn như vậy, nàng toàn bộ phần lưng đều đã dán tại chỗ tựa lưng bên trên, lại thế nào lui lại cũng vô dụng. Ngược lại là Mục Diệp Thần, thừa dịp nàng lui lại ngay miệng, càng hướng nàng tiến tới gần, một đôi đen nhánh lạnh lẽo con ngươi hiện ra hàn quang, lạnh lùng đe dọa nhìn nàng. Giữa hai người khoảng cách, gần gũi há miệng liền có thể đụng phải lẫn nhau. Lạc Thần Hy cảm thụ được đập vào mặt khí tức phái nam cùng cảm giác các bách, hô hấp đều nhanh đột nhiên ngừng. Ngươi đừng áp sát như thế, ta nhanh không thể phụ tức không thể hô hấp, liền tranh thủ thời gian nói thật với ta ngươi đến cùng muốn làm gì. Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, khụ khụ, lao công, ngươi tỉnh táo một chút, đừng khẩn trương như vậy. Ta xác thực đã có kế hoạch, chỉ là không kịp nói với ngươi thôi. Nhưng là ta cam đoan, kế hoạch này nhất định sẽ có hiệu quả, là tình huống trước mắt dưới phương pháp tốt nhất. Chương 2796, Lạc Thần Hy bá bá bá giải thích một đống, Mục Diệp Thần thần sắc cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu buông lỏng, y lì nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, biết rõ bán manh chơi xấu đều vô dụng, chỉ có thể đem ý nghĩ của mình tất cả đều nói hết. Mục Diệp Thần nghe được một nửa, thiếu chút nữa mắng chửi người, Lạc Thần Hy, ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy có bao nhiêu mạo hiểm, ngươi biết Tôn Thiệu biết rõ tin tức này, sẽ cỡ nào tức giận sao, ngươi đây là sinh đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tìm ngươi phiền phức. Ta đương nhiên nghĩ tới Lạc Thần Hy có chút chột dạ nhìn nhà mình lão công một chút, nhưng là, nếu như ta kế hoạch thuận lợi lời nói, Tôn Thiệu còn chưa hẳn dám động thủ với ta. Lúc này, nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất địa phương an toàn. Ngươi ngay cả cái này đều không biết sao. Lạc Thần Hy ngay từ đầu thanh âm rất nhỏ, nhưng là, nói xong vừa nói, thanh âm lại lớn lên, ngựa khí cũng biến thành càng thêm quyết đoán. Mục Diệp Thần tức giận không nhẹ, cho nên, ngươi còn cảm thấy mình rất có đạo lý. Lạc Thần Hy nháy mắt mấy cái, ta đương nhiên rất có đạo lý, ngươi nói một chút, ta kế hoạch này chẳng lẽ không phải trước mắt phương pháp tốt nhất sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể muốn ra tốt hơn kế hoạch đến vậy, ngươi nói một chút, ngươi định làm như thế nào. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Mục Diệp Thần tại chỗ hế trụ. Nghẹn một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ta bây giờ còn chưa có kế hoạch, nhưng là, ta không có khả năng nhường ngươi bước lên nguy hiểm lớn như vậy, dạng này không được, cụ thể làm thế nào, chờ chúng ta thương lượng, chờ các ngươi thương lượng mấy ngày, cũng không khả năng có biện pháp tốt hơn, khiến cái này đa mở chín kha cờ hờ bo nở hò tin phục. Lạc Thần Hy không chút do dự, cắt đứt Mục Diệp Thần lời nói, ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp mắt to thẳng tắp nhìn vào hắn đáy mắt, ánh mắt sáng quắc. Lao công, ta biết ngươi là lo lắng ta. Nhưng là, từ ta quyết định đứng ra một khắc này bắt đầu, ta liền không chỉ là ngươi phu nhân, ta vẫn là phó gia một trong người thừa kế. Đây là ta nhất định phải gánh chịu phong hiểm. Ta phải làm như vậy. Mục Diệp Thần hung hăng trừng mắt trước nữ nhân, trong lòng vạn phần nôn nóng. Thế nhưng là, rồi lại nhịn không được bị nàng đấy mắt lấp lóe quang mang hấp dẫn. Đáng chết nữ nhân, vì sao luôn luôn có nhiều như vậy để cho hắn bất ngờ mặt khác? Hết lần này tới lần khác, vô luận cái kia một mặt nàng, đều giống như tại phát ra ánh sáng, để cho hắn hoàn toàn không bị khống chế bị nàng hấp dẫn lấy. Lạc Thần Hy gặp hắn ngẩn người, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, thừa cơ tại hắn khỏe miệng hôn một cái. Tốt rồi, đáp kín trương, cứ quyết định như vậy đi. Ta kế hoạch mặc dù đơn giản, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, vẫn là rất nhiều thứ cờ ơn lờ chuẩn bị, chúng ta đến dành thời gian. Đúng rồi. Ta còn phải cho Hạ Đại ca gọi điện thoại. Mục Diệp Thần còn chưa kịp từ cái kia xảy ra bất ngờ trong khi hôn hít hoàn hồn, liền bị trước mắt tiểu nữ nhân đẩy ra, lắc tại một bên. Thái độ đó, thực sự là phi thường qua loa. Mục Đại thiếu mặt đen đen, đứng dậy đổi tới, một phát bắt được Lạc Thần Hy cổ tay, túi đầu liền muốn hảo hảo hôn nàng một hơi, để cho nữ nhân này biết rõ cái gì mới là cầu người làm việc phải có thái độ. Nhưng mà, không đợi hắn đụng phải tơ tưởng đã lâu màu hồng, Lạc Thần Hy lại lập tức nhảy dựng lên. Đúng rồi, ta kém chút quên đi một kiện chuyện trọng yếu. Mục Diệp Thần, ta cho ngươi biết chuyện gì, đợi lát nữa lại nói. Mục Diệp Thần cố chấp túi đầu. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đưa tay, đem hắn mặt đẩy lên một bên. Việc này thật rất trọng yếu, ngươi có biết hay không, vi vi nàng về nước sự tình. Chương 2797, Mục Diệp Thần lúc đầu dự định tốt, bất kể như thế nào, đều phải trước từ lao bà trên người lấy điểm lợi tức lại nói. Có thế Lạc Thần Hy lời kia vừa thốt ra, hắn thế nào cu nở dê hôn không nổi nữa, toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì vi vi trở về nước, điều đó không có khả năng, nàng nếu là về nước, ta làm sao có thể không biết. Lạc Thần Hy mấp máy môi, đem lúc trước tại kỳ ra cửa ra vào kỳ tư vũ nói chuyện với nàng thuật lại một lần. Chính là như vậy, nghe kỳ tư vũ khẩu khí, ta cảm thấy vi vi khẳng định ở trong nước, hai người nên mỗi ngày liên hệ mới đúng. Nhưng ta đều đoán không được bọn họ hiện tại đến cùng đang làm gì, một đám người trẻ tuổi, cái gì tài nguyên đều không có, còn muốn ủng hộ phó gia, ta thực sự lo lắng. Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, Mục Diệp Thần đã đổi sắc mặt. Mục vi vi tiểu nha đầu này lá gan thực sự là quá lớn, nàng cho là nàng là ai, Hollywood điện ảnh đã thấy nhiều. Cho là mình có thể cứu vớt thế giới, vi vi hẳn là lo lắng ta đi, nhưng là, ta hiện tại ít nhất là an toàn, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng thực sự không tất muốn làm như thế. Ai, thật không biết nàng đang suy nghĩ chút gì. Lạc Thần Hy cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Phó gia cùng Mục gia đúng là thế giao không sai, nhưng là, chủ yếu là Mục Vân Phong cùng Phó Cánh Hiên quan hệ tương đối tốt. Mục gia tiểu bối bên trong, trừ bỏ Mục Diệp Thần bên ngoài, Mục Diệp Lăng cùng Mục Vi Vi đều rất ít cùng Phó gia tiếp xúc, Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm xảy ra chuyện, nghiêm ngặt nói đến, đối với Mục Vi Vi bọn họ không có ảnh hưởng gì. Cho nên, Lạc Thần Hy ngay từ đầu căn bản không ngờ tới, Mục Vi Vi vậy mà lại bởi vì Phó gia xảy ra chuyện liền vụng trộm về nước, còn dám không trở về nhà chô nờ ơ bên ngoài. Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh, trong nhà đã đủ loạn, tiểu nha đầu này còn dám trở về thêm phiền. Thực sự là bị cha mẹ cho làm hư, ta đây liền phái người đi tìm nàng. Lạc Thần Hy nghe hắn băng lãnh ngựa khí, phía sau lạnh lẽo, tranh thủ thời gian lên tiếng cho tiểu cô cầu tình. Khu khu, Diệp Thần, ngươi hơi tỉnh táo một chút, vi vi cũng là quan tâm ta, ngươi đừng đối với nàng quá hung, ta xem chính là mọi người quá sủng nàng, mới đem nàng sủng đến lớn gan bao thiên như vậy. Việc này ngươi chớ xía vào, tiểu nha đầu này nên hảo hảo giáo dục Mục Diệc Thần. Vừa nói, không chờ Lạc Thần Hy trả lời, liền nổi giận đùng đùng rời đi thư phòng, đoán chừng là tìm Mục gia nhị lao cáo chẳng đi. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ thở dài, hướng về sau tựa vào trên ghế salon. Hiện tại nàng muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, cũng không cách nào qua nở Mục Vi Vi sự tình, chỉ có thể chúc nàng may mắn. Không biết vào lúc ban đêm Mục Diệc Thần cùng Mục gia nhị lao nói cái gì, tóm lại, sáng sớm hôm sau, từ trước đến nay hòa ái dễ gần Đàm Nguyệt Như trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, không ăn điểm tâm, liền khí cấp bại phôi mang theo Mục Vân Phong ra cửa. Lạc Thần Hy không có đi qua nở cái này nhàn sự, ăn xong điểm tâm, đi ngay Mục Diệc Thần thư phòng. Đêm qua, bọn họ đã trong đêm cho mấy vị hảo hữu gọi điện thoại, mời bọn họ đến trong nhà mật đàm, thương lượng Lạc Thần Hy kế hoạch. Lần này, liền hạ gia từ trước đến nay ẩn thân phía sau màn đại thiếu Hạ Cẩn Ngôn đều đến. Đám người nghe xong Lạc Thần Hy kế hoạch, đều không thể che giấu đáy mắt chấn kinh, đưa mắt nhìn nhau. Ta đi, Diệc Thần, lão bà ngươi là gan là thật lớn, ngay cả ta đều không dám làm như thế, thật không hổ là phó gia thiên kim. Không thể không phục ca. Bạch Thế Vân sững sờ sau nửa ngày, mới mở miệng, liền không nhịn được cảm thán. Mục Diệc Thần sắc mặt đen giống như đáy nổi, im miệng, lời này không cần ngươi nói, ta đã sớm biết. Chương 2798, Bạc Đình Nguyên nhịn không được lắc đầu, có chu tờ buồn cười. Bạch Nhị thực sự là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm, không có gặp Mục Diệc Thần hôm nay toàn bộ hành trình sụ mặt, sao lão bà muốn đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Mục Diệc Thần đoán chừng đã gấp đến độ nhanh nội thương, Bạch Thế Vân còn tại đằng kia tán thưởng Lạc Thần Hy đảm lượng, đây không phải hướng người trên vết thương xa tờ mù ô ý sao. Bạch Thế Vân lúc này cuối cùng cu nở dê ý thức được mình nói sai, có chu tờ xấu hổ. May mắn, Hạ Cần luôn hợp thời lên tiếng, đệ muội vừa vặn cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hắn so với người khác lớn hơn mấy tuổi, thanh âm thanh nhuận, dù là không mở miệng, đều lộ ra so với người khác ổn trọng rất nhiều. Hạ Cần luôn hướng Lạc Thần Hy khẽ gật đầu, kỳ thật, lần trước đệ muội nhắc lên muốn đi nhìn phó đại thiếu thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến kế hoạch này, lấy hiện hữu điều kiện đến xem, nếu như đệ muội muốn một lần nữa tụ lại lòng người, một bước này là không thể không đi. Nhưng là, xuất phát từ các phương diện cân nhở A Cờ, ta lúc ấy chưa hề nói. Hiện tại đệ muội tự mình nghĩ đến, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hạ Cần luôn lúc ấy không nói, khẳng định cũng là bởi vì đối với nàng năng lực cùng quyết tâm có chỗ hoài nghi, không tin nàng dám mạo hiểm dạng này phong hiểm. Mà tình huống bây giờ cũng không giống nhau. Nàng lập tức lộ ra nụ cười, ta vốn đang lo lắng ta không có kinh nghiệm, sẽ làm ra sai lầm phán đoán. Tất nhiên Hạ Đại ca cu nở dê cho rằng kế hoạch được không, cái kia ta an tâm. Vừa nói, nàng còn quay đầu nhìn Mục Diệc Thần một chút, trang nghiêm một bộ có người làm chỗ dựa bộ dáng. Mục Diệc Thần hừ một tiếng, không nói gì. Hán phương diện lý trí đương nhiên cu nở dê thừa nhận Lạc Thần Hy kế hoạch là tốt nhất, chỉ là trên mặt cảm tình khó tiếp thụ thôi. Lạc Thần Hy kế hoạch hành động cứ như vậy xác định ra. Mấy người lại thương lượng trong chốc lát, xác định hành động chi tiết, mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Ba ngày sau đó, vùng ngoại thành một chỗ vắng vẻ trong biệt thự, khó được ngồi đầy người. Trong phòng khách người, nguyên một đám đội mũ, túi đầu thấp xuống. Thẳng đến đi vào phòng bên trong, nhìn thấy từng trường khuôn mặt quen thuộc, mới hơi buông lỏng cảnh giác. Trương chủ nhiệm, ngươi cũng tới, ngươi cũng là Kỳ lao gia tử gọi tới, đương nhiên, trừ hắn, còn có thể là ai? Liền phó đại thiếu hiện tại cũng đã hiện tại cũng chỉ có Kỳ lao gia tử nói chuyện, còn có thể để cho mọi người nghe mấy câu. Ta đây có thế liền không hiểu được, Kỳ lao gia tử đem chúng ta gọi tới, đến cùng nghĩ muốn làm gì? Hiện tại Tôn tiên sinh thế nhưng là phái thật nhiều đặc công. Một mực tại cha chúng ta những người này, ta đều bị đi tìm phủ tổng thống vặn hỏi nhiều lần, ở giờ phút quan trọng này, đem chúng ta nhiều người như vậy triệu tập cùng một chỗ. Cái này quá mạo hiểm, ta đoán chẳng lẽ là phó đại thiếu sự tình có chuyển cơ, có thể có cái gì chuyển cơ? Nghe nói, phó đại thiếu địa điểm giam giữ đều đã rời đi. Mấy lần làm không tốt đều đã khụ khụ, đừng nói nhảm, ta xem Tôn Thiệu không dám thật đối với phó đại thiếu ra tay độc ác. Không sai, ta cũng muốn như vậy. Phó đại thiếu thật muốn tại Tôn Thiệu trên tay xảy ra chuyện, đó mới phiền toái tốt tốt tốt, coi như ngươi nói đu nở dê, Tôn Thiệu không dám ra tay độc ác, nhưng là, phó đại thiếu muốn đi ra, vậy cũng so với lên trời còn khó hơn. Hắn nỗi hoa nước này là Lương Định Phó tiên sinh hiện tại xem ra, còn sống khả năng QNZ hầu như không tồn tại. Phó gia đã triệt để xong đời chẳng phải là sao? Kỳ gia lão già này, niên kỷ dù sao lớn, mắt toét, nhìn không thấu. Phó gia lần này thật kết thúc rồi. Chương 2799, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, cửa ra vào phương hướng bỗng nhiên vang lên một trận trọng trọng tiếng ho khan. Trong phòng an tĩnh một giây, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, hướng phía cửa nhìn sang. Không ngoài sở liệu, thấy được Kỳ lão gia tử chống gậy chậm rãi đi đến. Mặc dù tất cả mọi người riêng phần mi nhờ mang tâm tư tới, nhưng là, Kỳ lão gia tử mặt mũi vẫn phải là cho, ồn ào tiếng nghị luận rốt cục cũng ngừng lại. Kỳ lão gia tử tại vị trí trung tâm bên trên ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía một chút, hài lòng gật gật đầu. Người đều đến đông đủ. Rất cảm tạ các vị cho ta lão đầu tử mặt mũi, hôm nay đều nguyện ý tới đi một chuyến. Hắn dừng một chút, lại nói, hôm nay ta mời mọi người tới mục tiêu. Chắc hẳn các ngươi đều đoán được a, đáp lại Kỳ lão gia tử là một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới có người lên tiếng, Kỳ lão gia tử, lần này tới đều là người mình, ta liền nói thẳng. Chúng ta đều biết ngài cùng Phó tiên sinh có nhiều năm giao tình, không đành lòng nhìn Phó gia cứ như vậy suy tàn xuống dưới. Nhưng là, như bây giờ tình huống, người sáng suốt đều biết, ngài căn bản không gánh nổi Phó gia, làm không tốt, còn sẽ đem mình góp đi vào. Kỳ lão gia tử nghe nói như thế, sắc mặt phi thường khó nhìn, dùng quải trượng trên mặt đất trọng trọng gõ một cái. Lão dư, lời này của ngươi coi như đối Lý Cánh Hiên không có xảy ra việc gì thời điểm, giúp dư ra bao nhiêu khi đó ngươi sao không biết rõ tránh hiểm nghi hiện tại Phó gia gặp được phiền toái, ngươi liền không kịp chờ đợi rũ sạch bản thân ngươi xứng đáng lương tâm mình sao? Họ dư lão giả trên mặt hiện lên một tia chột dạ, nhưng rất nhanh liền giữ vững tinh thần đến, phản bác, Kỳ lão gia tử. Không phải ta lão dư không niệm tình xưa, nếu là Phó tiên sinh còn tại thế, hoặc là Phó đại thiếu không có bị bắt, cái kia ta khẳng định đi theo đám bọn hắn làm đến đấy. Nhưng bây giờ tình huống này, ngài cũng nhìn thấy, Phó gia liền cái người chủ sự đều không có, chính chúng ta chơi đùa lung tung, lại có ý nghĩa gì? Lão dư lời nói được ngay thẳng, lập tức đưa tới không ít người cộng minh. Trong phòng tiếng nghị luận lại lần nữa nhiều hơn. Đúng vậy à, Kỳ lão gia tử. Chúng ta tình huống như thế nào đều không rõ ràng, cũng không thể chính mình làm loạn áp vậy trừ đem mình bồi đi vào. Một chút chỗ tốt đều không có a, chúng ta bây giờ không phải muốn phản bội Phó tiên sinh, mà là muốn thực lực. Phó đại thiếu nếu là thật không ra được, chúng ta mấy nhà vẫn còn, chí ít còn có thể trông nom một lần Phó gia bảng chi thân thích, bằng không, Phó gia sẽ chỉ thảm hại hơn. Lại nói, Phó tiên sinh phổ biến cái kia hạng quy định thời điểm, ta đã sớm khuyên qua hắn. Dạng này khư khư cố chấp nhất định sẽ xảy ra chuyện thế, nhưng là hắn khăng khăng không chịu nghe, chúng ta phía sau cũng là có toàn cả gia tộc, cũng không thể vứt xuống người nhà mặc kệ. A Kỳ lão gia tử, ta xem việc này vẫn là thôi đi. Chúng ta sẽ không bán đứng Phó gia, hướng đi Tôn Thiệu mật báo, nhưng là cũng không biện pháp vì Phó gia làm càng nhiều. Ngài cũng giống vậy, đa số người nhà cân nhở ở cờ a, các ngươi những người này quả thực là cỏ mọc đầu tường. Lúc trước Phó tiên sinh tín nhiệm ngươi như vậy môn, hiện tại hắn vừa ra sự tình, các ngươi lập tức thì trở nên mặt vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ. Loại lời này các ngươi nói thế nào đi ra tại một mảnh tiêu cực ngôn luận bên trong, cũng có một số người thái độ kiên quyết biểu thị muốn tiếp tục ủng hộ Phó gia, mặc kệ tình thế như thế nào gian nan, QNZ phải đem hết toàn lực cứu người. Nhưng tiếc là, bộ phận này người vẫn là quá ít, phần lớn người vẫn là ích kỷ. Nhiều người hơn vẫn là có khuynh hướng bò bò giữ mình. Chương 2800, trong phòng đám người chia làm hai phái, làm cho túi bụi. Kỳ lão gia tử ngồi ở trung gian, lông mày vận thành một cái thật sâu chữ xuyên, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nghe đám người nghị luận. Cũng không biết qua bao lâu, đám người tranh chấp không ngừng, làm cho có chút mệt mỏi, lúc này mới ý thức được, bọn họ làm cho lợi hại như vậy, có thể cố ý truyền tin đem bọn hắn triệu tập tới Kỳ lão gia tử. Nhưng Thủy Trung không phát biểu, giống như là đã ngủ tựa như. Tranh chấp tiếng dần dần thu nhỏ, dừng lại đám người, nghi ngờ nhìn về phía Kỳ lão gia tử. Kỳ lão gia tử lúc này mới ho khan mấy lần, tiếng nói khàn khàn lên tiếng, ngươi đều nghe được ta lão đầu tử đã sớm nói, hiện tại không có nhiều người sẽ còn đứng ở Phó gia bên này, ngươi càng muốn gặp những người này. Hiện tại thế nào nghe đến mấy câu này, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Rất rõ ràng, Kỳ lão gia tử lời này không phải đối với bọn họ nói. Cái kia hắn lại là tại đối với người nào nói? Trong gian phòng đó chẳng lẽ còn có những người khác? Đám người nghi ngờ hết nhìn đông tới nhìn tây. Một giây sau, gian phòng hậu phương một cái cửa ngầm mở ra, từ bên trong đi ra một cái 25-26 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Nàng mặc cả người màu trắng đồ bộ, một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài cuộn tại sau đầu, cầm trong tay cặp công văn, dưới chân giẫm lên mèo dép lê, ăn mặc phi thường nghề nghiệp. Nhưng mà, cho dù là trang phục như vậy, Y Lý Hải Nguyên không cách nào che giấu nàng tấm kia đẹp quá phận mặt cùng xem xét liền không giống bình thường ưu nhã khí chất. Ở đây người đều nhìn chằm chằm nàng, trong lúc nhất thời, đều chưa tỉnh hồn lại. Kỳ lao ra tử háng giọng một cái, mở miệng nói ra, nên đã có người nhận ra nàng là ai rồi. A, ta vẫn là chính thức cho mọi người giới thiệu một chút, á vị này chính là Phó Cánh Hiên con gái, phụ tổng thống đại tiểu thư, Lạc Thần Hy. Phó Lâm Sâm bị bắt về sau, đã đem phó ra sự tình toàn quyền bàn giao cho muội muội xử lý. Lời vừa nói ra, cả phòng đều lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại giống như là không có cảm giác gì một dạng, phi thường tùy ý hướng phía trước đi vài bước, tại Kỳ lao ra từ bên người trên ghế salon ngồi xuống, nhàn nhạt hướng đám người gật đầu. Mọi người tốt, hôm nay đem các vị gọi tới nơi này, quả thật có chút đường đột. Bất quá, từ khi ca ca xảy ra chuyện về sau, ta còn không cơ hội gặp qua các vị, có điểm tâm cấp bách. Lạc Thần Hy thanh âm đã tận lực đè thấp, lại vẫn có bẩm sinh ngọt ngào. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức liền vỡ tổ. Cái tình huống như thế nào? Phó tiên sinh con gái, Phó tiên sinh Lu Cờ Na Ho có con gái, ta làm sao chưa nghe nói qua? Hắn không phải chỉ có phó đại thiếu một vị công tử sao? Phó gia đại tiểu thư không phải phó tiên sinh thân sinh á? Ta nghe nói là phó tiên sinh cháu gái, còn giống như là cái nhà thiết kế ta cũng nghe nói. Hơn nữa cái kia phó giai đồng giống như đều đã bị đuổi ra phủ tổng thống, đây cũng là ai? Lạc Thần Hy thân phận vẫn không có công khai qua, trừ bỏ số ít cùng phó gia quan hệ chặt chẽ. Đại gia tộc cùng phủ tổng thống một ít công việc nhân viên bên ngoài, có rất ít người biết nàng và Phó Cánh Hiên quan hệ. Mọi người tại đây mặc dù cũng là Phó Cánh Hiên nội các bên trong thành viên trọng yếu, nhưng là, đại đa số đều phân bố tại từng cái bộ môn, đối với Phó Cánh Hiên sinh hoạt cá nhân biết rồi cũng không nhiều. Mọi người đều biết Phó Cánh Hiên trước kia tang vợ, chỉ có Phó Lâm Sâm một cái người thừa kế, biết rõ hắn còn có con gái, chỉ có chút ít mấy người. Lạc Thần Hy đầu đội lên phủ tổng thống Thiên Kim Hảo Quang đột nhiên hiện thân, quả thực đem những này người giật mình kêu lên. Chương 2801, đám người đưa mắt nhìn nhau, châu đầu ghé thai. Có người nhịn không được đứng lên, nghi vấn Lạc Thần Hy thân phận. Vị này Lạc tiểu thư, ta đã thấy ngươi. Ngươi thật giống như là Mục gia đại thiếu phu nhân á, trải qua nhiều lần tivi. Nhưng là, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, Mục gia thiếu phu nhân là Lạc gia tiểu thư, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đoạt lão công sự tình, trả hết qua nhiều lần đầu đề, ngươi làm sao hiện tại lại trở thành phó gia con gái? Người này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới một vòng mới nghị luận, mọi người nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt, càng thêm không tín nhiệm. Thậm chí còn có người nhỏ giọng thì thầm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục gia không phải cùng phó gia giao hảo sao? Lúc này đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ Mục gia thiếu phu nhân là phó tiên sinh con gái tư sinh bằng không? Làm sao họ Lạc đâu? Lạc Thần Hy nghe thế sao nhiều nghi vấn lời nói, sắc mặt lại một chút biến hóa đều không có. Những chuyện này, tại nàng trước khi đến cũng đã dự liệu đến, đã sớm làm chuẩn bị. Nàng nhàn nhạt nhấc lên môi, không chậm không nhanh giải thích nói, các vị quá lo lắng. Phó Cánh Hiên đúng là ta cha ruột. Hơn nữa, ta không phải là cái gì con gái tư sinh, ta theo Phó Lâm Sâm là cùng cha cùng mẹ thân huynh muội. Chỉ bất quá, ta từ nhỏ đã bởi vì một chút nguyên nhân cùng người nhà thất lạc, 2 năm trước mới cùng ba ba cùng ca ca nhận nhau. Về phần ta dòng họ, ta họ Lạc, là cùng mẹ ta họ. Từ khi cùng Phó Cánh Hiên nhận nhau về sau, có đoạn thời gian, nàng cu nở dê cân nhắc qua muốn hay không đổi thành họ Phó. Bất quá, nàng đưa ra về sau. Phó Cánh Hiên liền trước tiên biểu thị ra phản đối, biểu thị lúc trước cùng Lạc Thần Hy mụ mụ nói xong, sinh nhị bảo muốn cùng với nàng họ, như bây giờ, cũng như thế chó ngáp phải rồi. Cho nên, Lạc Thần Hy vẫn duy trì nguyên danh. Đám người nghe nói như thế, đều vô ý thức đi xem Lạc Thần Hy bên người Kỳ lão gia tử. Nhìn thấy Kỳ lão gia tử thần tình nghiêm túc gật đầu, tất cả mọi người là một trận kinh hãi. Kỳ lão gia tử xưa nay rất có uy tín, không có khả năng tại loại này nghiêm túc về vấn đề nói đùa. Huống hồ, Lạc Thần Hy gương mặt kia, thoạt nhìn cùng Phó Lâm Sâm thật đúng là giống nhau đến mấy phần, thế nhưng là, tất cả mọi người cho rằng Phó gia đã không người kế tục, đột nhiên lại toát ra một cái đại tiểu thư, cái này thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Đại đa số người vẫn có chút ngộng. Lạc Thần Hy đã chứng minh thân phận của mình về sau, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Hôm nay mời mọi người đến, chính là nghe nói chư vị cũng là phụ thân ta nội các bên trong thành viên trọng yếu, cũng là phụ thân và ca ca tín nhiệm nhất người. Hiện tại, Phó gia bị Tôn Thiệu cái này tiểu nhân phản bội, phụ thân ta sinh tử chưa biết, ca ca lại đeo lên oan án, ta phi thường cờ ơn ở các vị trợ giúp. Mời các vị phối hợp ta, mau chóng cho ca ca lật lại bản án, cứu hắn ra. Lạc Thần Hy không có quanh co lòng vòng, đem mình tố cầu rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Nhưng mà, mọi người tại đây nghe nói như thế, lại lớn đều trầm mặt xuống, trên mặt đều viết đầy chần chờ. Lạc Thần Hy chờ trong chốc lát, gặp không có người trả lời, mở miệng lần nữa, vừa rồi ta ở phía sau nghe được mọi người nghị luận, nói các ngươi cũng là trung thành với Phó gia, chỉ là bởi vì Phó gia đã không người, mới không được không tuyển chọn bảo toàn bản thân. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì lo lắng vẫn là các vị đã quên Phó gia năm đó đối với các ngươi trợ giúp đám người lại trao đổi một lần ánh mắt. Vừa rồi nghi vấn Kỳ lão gia tử dư lão, lần nữa đứng dậy. Lạc tiểu thư, tha thứ ta lão đầu tử nói thẳng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi cũng có thể đại biểu Phó gia. Chương 2802, nghe vậy, Lạc Thần Hy sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt hướng dư lão quét tới. Vị này chính là dư bộ trưởng A lần trước ở nhà cha sinh nhật bữa tiệc, chúng ta đã từng thấy qua, ngươi nên rất rõ ràng thân phận ta thật giả. Dư lão quét nàng một chút, trên mặt không vẻ mặt gì, nhưng là, đáy mắt vẫn không tự chủ được mà toát ra mấy phần khinh miệt. Không sai, chúng ta gặp qua, ta có thể làm chứng, Lạc tiểu thư đúng là Phó tiên sinh con gái ruột, đứa NG99 phủ tổng thống đại tiểu thư, đối với thân phận nàng, không ai có thể nghi vấn ngươi nếu biết, vì sao còn Lạc Thần Hy vặn lông mày. Dư lão hừ một tiếng, Lạc tiểu thư, ngươi có Phó gia huyết thống không giả, nhưng là, muốn tự xưng phủ tổng thống đại tiểu thư, muốn nâng lên toàn bộ Phó gia, không có ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy, ngươi bất quá là một nữ hài tử. Lại xưa nay không dính vào qua Phó gia sự vụ, nói khó nghe một chút, chính là một mọt gạo thôi, ngươi hiểu chính trị sao? Lạc Thần Hy mấp máy môi, trên mặt đã không có mỉm cười. Dư lão cho là nàng chột dạ, càng là hăng hái, tiếp tục nói, Lạc tiểu thư, hoặc là phải gọi ngươi mục phu nhân, ngươi vận khí rất tốt, mặc dù nhà mẹ đẻ ngã, nhưng là còn có nhà chồng chỗ dựa, từ bé chưa ăn qua khổ gì, cho rằng vinh hoa phú quý tới dễ dàng kỳ thật. Thế giới chân thật thế nhưng là rất tàn khốc, chúng ta những người này, phía sau đều có gia tộc mình cùng thế lực, ngươi có năng lực gì, có cái gì dựa vào, có thể khiến cho chúng ta đánh cược toàn cả gia tộc vận mệnh, nghe theo ngươi chỉ. Huy dư lão lời nói này, xem như nói đến tất cả mọi người trong tấm khảm. Có hắn dẫn đầu về sau, lúc trước ngại mặt mũi không dám mở miệng những người kia, tất cả đều thả lo lắng, nhao nhao lên tiếng đáp lời. Không sai. Dư lão nói đến đúng, không phải họ Phó liền có thể nói là Phó gia người thừa kế, cho dù là Phó đại thiếu, cũng là đi qua nhiều năm như vậy, mới có thể để cho mọi người tin phục nữ hài tử vốn là không thích hợp tham chính, tốt nhất là ngoan ngoãn về nhà giúp chồng dạy con đi thôi. Hảo hảo mục gia thiếu phu nhân không thích đáng, đến nơi đây mù lẫn vào cái gì a? Ngươi nghe thúc thúc một lời khuyên, thúc thúc sẽ không hại ngươi, loại thời điểm này ngươi chính là ở lại nhà ít đi ra ngoài ít gây chuyện, việc khác ngươi quan tâm cũng vô dụng. Vừa rồi khuyên Kỳ lão gia tử thu tay lại thời điểm, còn có mấy cái phản đối, lần này, hiện trường thanh âm lại là gia kỳ nhất trí. Cho dù là những cái kia thủy chung đối với Phó gia trung tâm không hai thuộc hạ, cũng đối Lạc Thần Hy có thể cố giữ vững thái độ hoài nghi. Chỉ xem Phó giai đồng liền biết, Phó Cánh Hiên có bao nhiêu ưa thích con gái, bình thường sẽ cỡ nào sủng ái. Như vậy nuông chiều từ bé đại tiểu thư, trừ bỏ mua còn biết cái gì, có thể bản thân kinh doanh một công ty lời ít tiền cũng không tệ rồi, còn muốn lãnh đạo Phó gia, cái này không phải sao? Đang nói đùa sao? Lạc Thần Hy lúc đầu đã làm xong bị người nghi vấn chuẩn bị, nhưng là, nghe đến, lông mày vẫn là không nhịn được vặn lên. Nàng không nghĩ tới, nghi vấn nàng người sẽ nhiều đến loại trình độ này. Nhìn đến, nàng bây giờ không có tuyển chọn khác, chỉ có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch, làm ra nhất cử động mạo hiểm, dồn vào tử địa mà hậu sinh nghĩ tới đây, Lạc Thần hy hắng giọng: "Ta đã minh bạch các vị ý tứ. Trước kia ta rất ít tại phó gia lộ diện, mọi người không tín nhiệm ta, cũng là có thể thông cảm được. Bất quá, ta đã có cứu ra ca ca kế hoạch, mọi người không ngại nghe trước một chút." Lời này ngoài dự liệu, tất cả mọi người ngừng lại, nghi ngờ hướng nàng nhìn sang. Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số, thấp giọng nói ra: "Tất cả vào đi." Dựa theo nguyên kế hoạch hành động vừa dứt lời, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đụng vỡ. Chương 2803, Phó Cánh Hiên nguyên ban thành viên tổ chức tụ hội, bây giờ là vô cùng nguy hiểm hành động, lựa chọn địa điểm đương nhiên cũng là phi thường cơ mật, cũng là kỳ lao gia tử một đối một cáo chi. Nhưng lúc này, cửa phòng lại bị như thế thô bạo mà đẩy ra. Đám người phản ứng đầu tiên, chính là bọn họ tụ hội đã bị Tôn Thiệu phát hiện, phái người tới bắt bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong phòng một mảnh xôn xao. Thậm chí còn có người đứng dậy lúc cái ghế đều đụng ngã, trực tiếp té ngã trên đất. Tại một mảnh tiếng động lớn nháo bên trong, Lạc Thần Hy thanh âm không chậm không nhanh vang lên: "Mọi người không cần khẩn trương, cửa ra vào cũng là chúng ta, là người một nhà. Ta chỉ là mượn hôm nay cơ hội này, làm một kiện ta đã sớm nên đi làm việc tỉnh." Đám người nghe nói như thế, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy đi vào cửa những người kia về sau, vừa mới thả lỏng trong lòng lại một lần thoát lên tới cổ họng bên trong. Kỳ lao gia tử thậm chí một cái đánh ngã, kém chút mới ngã xuống đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những cái này đây đều là phóng viên bọn họ đang quay cái gì? Chờ chút, đừng chụp. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Thần Hy vừa rồi gọi điện thoại gọi tới, dĩ nhiên là 5-6 cái khiêng đủ loại dụng cụ chụp hình thợ quay phim. Những người này mới vừa vào cửa, liền dơ camera, phòng nghỉ thời gian chụp một vòng. Hiện trường tất cả mọi người không thể trốn qua bọn họ màn ảnh. Đám người ngay từ đầu còn có chút ngộng, chờ bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì, có không ít người lập tức đổi sắc mặt, có chút phản ứng nhanh, thậm chí trực tiếp xông lên đi, muốn ngăn cản những nhiếp ảnh gia này. Đáng chết, các ngươi đang làm gì? Không cho phép đập, ai cũng không cho phép chụp, mau đưa camera giao ra. Bọn họ mặc dù riêng phần mi nhờ ôm khác biệt mục tiêu tới, thậm chí còn có một số người là dự định rời đi nơi này về sau, liền đi tìm Tôn Thiệu mật báo, nhưng là, bất kể như thế nào, bọn họ hôm nay đều xuất hiện ở cái này tụ hội bên trên. Nếu như bị người chụp xuống đến, liền lưu lại chứng cứ, sau đó vô luận như thế nào đều không ca cờ hờ na ho rửa sạch mình. Những cái kia rốt cục người nhà họ Phó còn chưa tính, dự định làm cỏ mọc đầu tường gió chiều nào theo chiều đấy, lập tức liền ý thức được đại sự không ổn, nhao nhao nhào tới đoạt camera. Nhưng mà, Lạc Thần Hy đối với cái này đã sớm có chuẩn bị. Mỗi cái chuyên viên quay phim bên người đều đi theo 4-5 cái võ trang đầy đủ bảo tiêu, chỉ bằng hiện trường những người này ngồi phòng làm việc suy yếu thân thể, căn bản không cách nào tới gần thợ quay phim. Những người này bị bảo tiêu đẩy ra mấy lần về sau, ý thức được bản thân không có khả năng từ bảo tiêu trên tay chiếm được chỗ tốt, lập tức xoay người, đem đầu mâu nhắm ngay Y Nguyên an tọa ở trên ghế salon uống trà Lạc Thần Hy. "Lạc tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Nhanh lên để cho bọn họ dừng tay, không thể chụp nữa, ngươi có biết hay không? Chúng ta hôm nay là bước lên bao lớn phong hiểm tới tham gia tụ hội đúng vậy à? Lạc tiểu thư, video nếu là chuyển đi, chúng ta liền toàn bộ kết thúc rồi, phó gia biến thành như bây giờ, lại không phải chúng ta hại, ngươi làm như vậy liền không có ý nghĩa a. Chúng ta cam đoan sẽ không đem hôm nay sự tình nói ra, ngươi trước để cho bọn họ dừng lại." "Lạc tiểu thư, ngươi đây sẽ không là cố ý cho chúng ta đảo cái hố a? Ngươi cho rằng đem chúng ta chụp xuống đến, liền có thể uy hiếp chúng ta làm việc cho ngươi sao?" Lạc Thần Hy từ đầu tới đuôi, biểu lộ liền không có một kia biến hóa. Trên tay còn bưng lấy vừa rồi kỳ lao gia tử đưa cho nàng chén trà, bình tĩnh nhấp nhẹ lấy. Nghe được người cuối cùng chất vấn, nàng mới nhíu mày, "Không sai, đúng là ta cho các ngươi đào hố, làm sao?" Chương 2804, ngươi người này chỉ nói một chữ, liền nói không được nữa. Lạc Thần Hy mỉm cười, "Vậy ngươi rốt cuộc là tiếp nhận uy hiếp, vẫn là chờ lấy ta đem thu hình lại gửi cho Tôn Thiệu đâu?" Nghe được Lạc Thần Hy ngay thẳng như vậy lời nói, mọi người tại đây lập tức tất cả đều đổi sắc mặt. Vừa rồi đáy mắt thỉnh thoảng hiện lộ ra khinh miệt và khinh thường đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại mọi người nhìn về phía Lạc Thần Hy trong ánh mắt, đều hàm chứa tràn đầy kinh khủng đề phòng cùng không dám tin. Dạng này quyết định nhanh chóng, thậm chí có thể nói không để ý hậu quả cử động. Nếu như nói là Phó Lâm Sâm làm, bọn họ còn có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ, xuất ra chiêu này đến, dĩ nhiên là Lạc Thần Hy nhìn như vậy đứng lên từ bé bị nuông chiều lấy lớn lên hào phú thiên kim bọn họ thật không là đang nằm mơ sao. Đám người đưa mắt nhìn nhau, rất hy vọng đây chỉ là ảo giác, nhưng không được không đối mặt hiện thực. Lạc tiểu thư, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi làm như vậy quá không lý trí đúng vậy à. Lạc tiểu thư, Phó tiên sinh tại thời điểm, từ trước đến nay là lấy đức phục người, mọi người nguyện ý lên Phó gia thuyền, cũng là bởi vì tín nhiệm Phó tiên sinh năng lực, không phải nhận uy hiếp chính phải, tất cả mọi người là bao nhiêu năm giao tình, ngươi làm như vậy liền không có ý nghĩa. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo thương lượng nha. Bất quá trong vòng một phút, đám người mở miệng lần nữa, ngữ khí liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Ở đây đều là nhân tinh, phần lớn tại trước tiên liền ý thức được, bản thân vừa rồi phạm cái bao lớn sai lầm. Lạc Thần Hy muốn ra quay video biện pháp uy hiếp bọn họ, không tính hiếm lạ, kỳ thật QNZ không phải là không có biện pháp giải quyết. Chân chính để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, là Lạc Thần Hy bất động thanh sắc ở giữa bỗng nhiên động thủ quyết đoán, cùng sau đó loại kia gần như đáng sợ tỉnh táo châm ổn. Mới vừa rồi còn cảm thấy Lạc Thần Hy gương mặt kia dáng dấp quá phận xinh đẹp, khí chất quá phận thanh thuần, nhưng bây giờ, nhìn nàng kia trương trắng non không rảnh mặt, lại chỉ để cho người ta cảm nhận được bức người nhuệ khí cùng cảm giác các bách. Lạc Thần Hy nghe bọn họ lời nói, từ chối cho ý kiến, ngón tay một mực tại vướt vướt chén trà chén xuôi theo. Một lát sau, mới cười nhạt cười, các vị mời yên tâm, tất cả mọi người là Phó gia bằng hữu nhiều năm, dựa theo bối phận mà nói, cũng là ta trưởng bối, ta nên cứ gọi thúc thúc bá bá, ta sao có thể hố các vị đâu. Loại thời điểm này, mọi người còn có thể đến nơi đây tụ hội, cái kia đều là cho ta mặt mũi, ta khẳng định không thể lấy oán trả ơn. Còn quay video uy hiếp các vị, cái kia ta thành người nào. Lạc Thần Hy cười yếu ớt yêu kiều, hợp với cái kia hoàn mỹ ngũ quan, phá lệ có loại lóa mắt mỹ mạo. Bất quá, hiện tại mọi người đã biết rõ Phó gia con gái không phải là cái gì loại lương thiện, cũng không biết bởi vì cái này cảnh đẹp ý vui nụ cười liền buông lỏng cảnh giác, cả đám đều y y nguyên sách theo tâm. Mặc dù Lạc Thần Hy lời nói mới vừa rồi kia, đã nói rõ sẽ không để cho video tiết lộ ra ngoài, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói chuyện, nếu như không làm được, Phó gia danh dự tuyệt đối rớt xuống ngàn trượng, nàng hẳn không phải là nói mò gạt người. Nhưng là, trực giác nói cho bọn họ, Lạc Thần Hy tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản như vậy mà buông tha mọi người. Quả nhiên, Lạc Thần Hy vừa dứt lời, liền đem ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào mấy cái kia thợ quay phim. Tốt rồi, các ngươi có thể tiến đến đập, mỗi người đứng một cái phù hợp vị trí, hảo hảo đập. Dư lão phía sau từng đợt phát lệnh, Lạc tiểu thư, ngươi không phải mới vừa nói tốt rồi, không chụp sao. Chương 2805, Lạc Thần Hy cười cười, đừng hiểu lầm, ta lần này tìm những nhiếp ảnh gia này đến, không phải là vì chụp các ngươi, mà là vì chụp ta. Đập ngươi đây là có ý tứ gì? Ta lão đầu tử ngu dốt, có chu tờ nghe không hiểu, Lạc tiểu thư ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Dư lão gượng cười hai tiếng, sớm đã không có lúc đầu ngạo khí. Lạc Thần Hy đạm nhiên nói ra, hôm nay ta muốn mượn phòng hội nghị này, làm một trận cả nước quy mô trực tiếp. Hướng tất cả mọi người làm rõ Tôn Thiệu đối với Phó gia không thật lên án, đồng thời yêu cầu hắn lập tức phóng thích ca ca ta. Ngươi nói cái gì? Ta không phải là nghe lầm a? Hiện trường lại là một mảnh xôn xao, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Rất nhiều người thậm chí đã không để ý tới thợ quay phim ngay tại bên cạnh, nhao nhao tiến lên trước khuyên can. Lạc tiểu thư, làm như vậy quá mạo hiểm, đây chính là công nhiên cùng Tôn Thiệu khiêu chiến a, hắn hiện tại đã nắm giữ đại bộ phận thực quyền, ngươi lên án hắn, QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng, Tôn Thiệu sẽ không thừa nhận hắn là vu hãm, hơn nữa, lấy hắn tính cách, nhất định sẽ trả thù. Lạc tiểu thư, ngươi muốn yêu quý bản thân a? Lạc Thần Hy có chút khiêu mi, cười như không cười nói ra, ngươi là sợ Tôn Thiệu trả thù ta, vẫn là sợ Tôn Thiệu trả thù ngươi? Ách, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ kháng nghị người, đột nhiên kẹt xác. Lạc Thần Hy ánh mắt từ trên mặt hắn khẽ quét mà qua, hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải các vị không có bất kỳ cái gì hành động, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Nhưng bây giờ ca ca đã bị giam giữ lâu như vậy, mấy tuần cũng không có lại trước mặt công chúng lộ diện, ai cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc tại kinh lịch cái gì cùng lén lén lút lút cứu người, còn không bằng dứt khoát nói rõ lập trường, làm cho tất cả mọi người đều biết vụ án này chân tướng. Mặc kệ Tôn Thiệu làm sao tẩy trắng, vụ án này đều sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý. Tại nhiều như vậy người giám sát phía dưới, Tôn Thiệu khẳng định không còn dám giấu giếm ca ca tình huống, nhất định phải để cho ca ca tại trước mặt công chúng lộ mặt. Cứ như vậy, ít nhất có thể đủ cam đoan ca ca an toàn tính mạng. Về phần các ngươi, Lạc Thần Hy cố ý dừng lại một chút, tất cả người vừa hãi vừa sợ ánh mắt rơi ở trên người nàng, mới chậm rãi nói ra, chỉ cần các vị yên tĩnh một chút, hôm nay trực tiếp màn ảnh sẽ chỉ có ta một người, sẽ không đem các vị hình ảnh thả ra, nhưng nếu có người nhất định phải phá hư, nhất định phải đoạt kính, cái kia ta nhưng là không có pháp bảo đảm. Lời nói này vô cùng lạnh nhạt, nhưng là, nghe nói như thế đám người phía sau cũng là mắt lạnh. Lạc Thần Hy mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói uy hiếp ý vị, đã chân tướng phơi bày. Mới vừa rồi còn có người ở nghi hoặc, coi như bị đập tới tham gia phó gia tụ hội bị lộ ra, bọn họ trở về cũng có thể giải thích bản thân chỉ là đi cùng Lao Hưu gặp mặt, không biết Lạc Thần Hy sẽ xuất hiện. Lạc Thần Hy muốn dựa vào cái này liền uy hiếp tất cả mọi người tại chỗ, thật sự là người si nói ngọng, vẫn có chút quá ấu trí, nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện, ấu trí nhưng thật ra là chính bọn hắn. Lạc Thần Hy hôm nay đem bọn hắn triệu tập lại, từ đầu tới đuôi, liền không có nghĩ qua yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Nàng chân chính muốn làm, là một trận trực tiếp lên án Tôn Thiệu buổi họp báo. Đây tuyệt đối là một cục đá hạ ba con chim kế hoạch. Vừa rồi Lạc Thần Hy nói, bức bách Tôn Thiệu công khai thẩm tra xử lý Phó Lâm Sâm bản án, chỉ là một mặt. Quan trọng hơn là, nàng cố ý tuyển vào hôm nay nơi này, đã hướng phó gia bộ hạ cũ phô bày nàng nâng lên phó gia trách nhiệm quyết tâm, lại đem bọn họ đều cột vào phó gia trên thuyền. Chương 2806, tham gia loại này lên án Tôn Thiệu buổi họp báo, như thế nào đi nữa cũng không khả năng giải thích thành lao bạn tụ hội. Loại này thu hình lại nếu như truyền đi, tuyệt đối là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Cái này hố đào quá sâu, kế hoạch cũng quá mức lớn mật, dù là hiện trường cũng là lăn lộn nhiều năm lão hồ ly, lúc này cũng đều đã đầy người mồ hôi lạnh. Dư lão còn muốn làm vùng vây dây chết, kiên trì làm cuối cùng thuyết phục. Lạc tiểu thư, ngươi chính là lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi, trọng đại như vậy quyết định, muôn ngàn lần không thể qua loa a, coi như ngươi bây giờ lên mạng trực tiếp, lại có bao nhiêu người sẽ thấy Tôn Thiệu tiếp vào tin tức, nhất định sẽ phong điệu trực tiếp gian, xóa bỏ video, ngươi làm những cái này, chỉ sợ liền chút bọt nước đều kích không nổi a. Cái này không nhọc Dư lão ngài quan tâm. Ta có ta biện pháp, có thể cam đoan, sau 5 phút, trận này buổi họp báo sẽ xuất hiện tại mỗi một đài TV, cùng từng cái trực tiếp tháp tờ đầu để cử bên trên. Lạc Thần Hy nhàn nhạt mở miệng. Có Mục Diệc Lăng cái thế giới này ba vị trí đầu hacker xuất thủ, phối hợp Mục Gia, Hạ Gia chờ mấy nhà cường đại tài nguyên, ngắn ngủi ảnh hưởng các đại truyền thông, là có thể làm được. Bất quá, làm việc như vậy lượng, dù là đối với Mục Diệc Lăng mà nói đều là vô cùng khó khăn. Hắn mang theo hơn 100 người đoàn đội làm vài ngày mới chuẩn bị ổn thỏa. Lạc Thần Hy cách lâu như vậy mới triệu tập cái này tụ hội, chính là vì chờ Mục Diệc Lăng bên này tiến độ. Thế nhưng là Dư lão còn muốn nói tiếp cái gì, Lạc Thần Hy quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đã bắt đầu. Nếu như Dư lão không ngại cùng ta đi ra kính lời nói, cũng có thể tiếp tục phát biểu ý kiến, ta rửa tai lắng nghe. Nghe xong trực tiếp đã bắt đầu, Dư lão thanh âm lập tức nghẹn trở về, một gương mặt mo lập tức đỏ lên. Hắn cũng không có lá gan này, bên trên các đại truyền thông trực tiếp khiêu khích Tôn Thiệu, chỉ có thể hề hoài ngồi xuống lại. Cái khác kháng nghị đám người cũng đều không dám ở nơi này thời điểm lên tiếng, hiện trường rốt cục yên tĩnh trở lại. Thợ quay phim môn đã riêng phần mi nhờ chiếm cứ thích hợp nhất quay chụp máy vi, đem màn ảnh nhắm ngay ngồi ở gian phòng chính giữa trên ghế salon Lạc Thần Hy. Cùng lúc đó, Mục Diệc Lăng đám người chính ở phòng làm việc bên trong khẩn trương làm việc. Tất cả giải mã đều đã hoàn thành, hiện tại đồng bộ hình ảnh, tất cả mọi người cho ta tập trung tinh thần. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo Mục Diệc Lăng một tiếng mệnh lệnh, trong phòng làm việc trên trăm đài màn ảnh máy vi tính, tất cả đều đồng bộ đến trong biệt thự Lạc Thần Hy buổi họp báo hình ảnh. Cùng những cái này máy tính đồng bộ, còn có cả nước vô số đài TV cùng máy tính. Dạng này xảy ra bất ngờ biến hóa, lập tức đưa tới rối loạn tương bừng. Ở nhà xem TV người, trong lúc nhất thời còn không có cách nào cùng người khác giao lưu, nhưng là, những cái kia lập tức bị biến ảo hình ảnh trực tiếp gian bên trong, mưa đạn tại trong chốc lát liền đã bạo tạc giống như xoát bình. Cái này tình huống như thế nào ta vừa rồi nhìn không phải trò chơi trực tiếp sao, làm sao đột nhiên biến thành một mỹ nữ, đây là áp tờ tờ ra bụt sao, chuyện gì xảy ra, vì sao ta đổi một trực tiếp gian, vẫn là một dạng hình ảnh cô em này là ai á, dáng dấp nhưng lại rất đẹp, nhưng là, cũng không thể ép buộc ta xem nàng a, khụ khụ, ta giống như nhận ra cô em gái này, trước kia gặp qua, nàng không phải liền là cái kia sở ta nhà thiết kế Lạc Thần Hy sao, đúng đúng đúng, là nàng. Chính là nàng trong truyền thuyết may mắn một đời, trong truyền thuyết nhan trị treo lên đánh ngành giải trí nữ minh tinh thiên tài nhà thiết kế lao công chính là mục gia cái kia xoáy đến nhân thần cộng phẫn đại thiếu gia mục diệt thần, còn có một đôi siêu đáng yêu tiểu thiên sứ bảo bảo Lạc Thần Hy ta nữ thần a a a a, ta phấn nàng rất nhiều năm quá đẹp, không có mở lọc kính còn đẹp mắt như vậy, mục diệt thần đoạt vợ mối thù không đội trời chung, chờ chút, phía trước fan cuồng đừng liếm màn hình được hay không, ta liền muốn biết. Vì sao trực tiếp gian lại đột nhiên biến thành dạng này?